Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sắc sững sờ, nhìn lấy Bạch Đông Lâm chưa từng có qua chăm chỉ thần sắc, cái này tiểu quỷ, nghiêm túc khí thế thật đúng là đáng sợ. Không tự chủ được gật đầu đáp ứng, ôm lấy Liên Tâm nhẹ nhẹ nhảy một cái, rơi tại vạn trượng bên ngoài. Vu Quảng Lăng cũng không có ngăn cản, chính là một vạn trượng, trong mắt hắn cùng Mặt Thiếp Mặt Hào không chênh lệch. Bạch Đông Lâm, nghĩ kỹ chưa có? Vì duy độ pháp tắc, ngươi thật nhịn tâm nhìn lấy ngươi sư tôn sư tỷ chết thảm trước mặt ngươi sao? La Sa lời nói để Bạch Đông Lâm sắc mặt lại lạnh mấy phần, còn thật coi hắn là thành có thể dùng tùy ý bắt đến quả hồng mềm, đã nghĩ một lòng muốn chết, kia liền như các ngươi mong muốn. Các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc lão tử rồi, cho các ngươi mặt là a? Bạch Đông Lâm hai mắt lạnh lùng, dựng thẳng lên trường đao, hắn quanh quẩn lấy màu đỏ tươi phá diệt pháp tắc, nhanh như thiểm điện, giây lát ở giữa đâm rách bộ ngực của mình. Một khỏa toàn thân đỏ tươi, hơi hơi thấu lấy một tia màu vàng, phủ đầy dày đặc phù văn trái tim bị đào ra đến. Bạch Đông Lâm động tác mọi người sững sờ, dùng thể tu biến thái thể chất, đào điểm nội tạng khí quan ra đến, tự nhiên không có cái gì, không chết được người, nhưng là trừ phong tử người nào lại sẽ làm như vậy chứ? Cái này khỏa tươi sống còn bốc hơi nóng trái tim, chỉ là khiêu động một giây lát, liền bắt đầu biến thành xám trắng khô héo, tiếp lấy hóa thành cho tàn phiêu tán. Cho tàn tiêu thất về sau, tay bên trên chỉ để lại một cái giống như mặt dây chuyền tiểu tiểu khô lâu. Hai cốt giống như huyết ngọc, khắc đầy quỷ dị phù văn mặt ngoài, hắn ẩn ẩn có cổ thôn hấp lực lượng truyền đến. Ha ha, hai cốt đại lão bị đánh gãy tiến thực, hiện tại rất tức giận, các ngươi chết chắc rồi. Có được cổ giới chưa biết màu vàng hài cốt, sử dụng qua một lần, Bạch Đông Lâm kiến thức uy lực của nó về sau, lại đối hài cốt tiến hành càng xâm nhập nghiên cứu cải tạo. Bị dùng bí pháp thu nhỏ hài cốt đại lão, cái này vài năm đã qua, một mực bị hắn chôn sâu tại trái tim bên trong, không giờ khắc nào không tại thôn hấp lấy máu tươi của hắn. Mấy năm cung cấp nuôi dưỡng, màu vàng hài cốt đã hóa thành huyết ngọc, hắn tiêu hao tinh huyết, đủ dùng lấp đầy giang hà hồ nước. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay bên trong mặt dây chuyền lớn nhỏ hài cốt hồng quang lóe lên, biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, trôi nổi ở trong hư không. Tử Triệu, Bạch Đông Lâm nội tâm kêu gọi, hắc đao Tử Triệu một tiếng kêu khẽ bay ra thân thể bên ngoài, khoanh chân một vòng, tự động rơi tại hài cốt đại lão trong tay. Mặc dù căn cứ hắn nghiên cứu, cái này vị đại lão thân trước là vị kiếm tu, nhưng là hắn hiện tại tay bên trên cũng chỉ có Tử Triệu có thể xứng với cái này đại lão thực lực. Dùng hài cốt đại lão cảnh giới, nghĩ đến sử dụng vũ khí gì đã không câu nệ tại hình thức, thiên địa vạn vật đều có thể vì kiếm. Dùng Tử Triệu đạo khí bản chất, nhất định có thể đề cao mấy phần hài cốt đại lão thực lực. Tử Triệu tới tay, huyết ngọc hài cốt khẽ run lên, đen như mực lỗ thủng mắt bên trong lập tức hồng mang lấp lánh. Huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Vu Quảng Lăng, một cổ khí thế không tên tràn ngập ra, thảm liệt túc sát chi khí lệnh tất cả nhân tâm bên trong đều nhịn không được run lên. Cái này hết thảy đều phát sinh quá nhanh, không bị điện giật ánh lửa thạch ở giữa, Vu Quảng Lăng đã bị huyết hồng hài cốt thẳng ngoắc ngoắc nhìn thẳng. Khó hiểu khí cơ lâm thể một giây lát ở giữa, Vu Quảng Lăng lập tức ra đầu một nổ, hai mắt bên trong kinh hãi bốn phía. Nguy, nguy, phải chết nguy cơ, cái này là cái gì quỷ đồ vật, cái này tiểu quỷ đến cùng làm cái gì? Vu Quảng Lăng thể nội mỗi một cái tế bào hạt đều tại kêu rên, gào thét, trốn. Trốn, không trốn chắc chắn phải chết, cái này thế nào khả năng? Hắn có thể là nửa bước uy nhất đại năng, đã miễn cưỡng có thể làm đến tích huyết trọng sinh, tại không ít ẩn bí chi địa lưu lại tâm, gan, tỳ, phổi, thận ngũ tạng, đủ dùng phục sinh 5 lần. Cái này huyết ngọc khô lâu, thế nào khả năng uy hiếp đến hắn tính mệnh? La Sa thiếu gia, một bên La Sa bị khắc nghiệt khí cơ thoáng lan đến, cả cái người đã ngốc, thân thể phát run, một mặt đắng chát, môi khẽ nhúc nhích. Vu lão, ta sợ. Vu Quảng Lăng lông mày nhíu chặt, hắn đã bị huyết ngọc hài cốt khí cơ khóa chặt, không thể trốn đi đâu được, nhưng mà La Sa không thể chết tại cái này bên trong. Bàn tay vỗ một cái, một cổ nồng đậm năng lượng bao vây lấy La Sa, hướng phương xa vọt tới. Tiên pháp, Ba Sa thế giới phiếu miểu vô ngân. Vu Quảng Lăng thần sắc ngưng trọng, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, thể nội đã dung hợp quy nhất một nửa tế bào hạt, kịch liệt lấp lánh lên đến. Vô số pháp tắc lăn lộn, năng lượng bành trướng mãnh liệt. Một cổ huyền ảo ba động thấu thể mà ra, cùng thiên địa câu liền, trùng điệp hư huyễn thế giới tại Vu Quảng Lăng sau đầu chậm rãi tái hiện. Vu Quảng Lăng thân thể bắt đầu biến đến mở đi, phảng phất không ở giới này, thân tại vạn giới. Cái này là hắn tối cường phòng ngự thủ đoạn, tại huyết ngọc hài cốt khủng bố khí cơ bao phủ phía dưới, hắn trực tiếp từ bỏ chủ động công kích tính toán, hạ ý thức liền thi triển phòng ngự. Tiên pháp là khí tu so pháp thuật càng cao nhất tầng lần pháp tắc, năng lượng phương thức vận dụng, cùng thể tu thần thông thuộc về một cái cấp bậc. Khí tu, pháp thuật, tiên pháp, thể tu, bí thuật, thần thông. Huyết ngọc hài cốt nắm chặt Tử Triệu, vừa xài bước ra, khủng bố vô thượng kiếm ý đột phá chân trời. Kiếp diệt, một cổ kiếp diệt khí tức theo lấy kiếm ý đồng thời xuất hiện, quanh quẩn huyết ngọc hài cốt khắp người. Tử Triệu kịch liệt vù vù, phảng phất vô lực tiếp nhận cái này cỗ khí tức, hồng mang lấp lánh, đen nhánh đao nhận khoảnh khắc ở giữa hóa thành huyết hồng chi nhận. Theo lấy huyết ngọc hài cốt chậm rãi giơ cánh tay lên, Vu Quảng Lăng nét mặt già nua hoàn toàn trắng bệch. Kiếp diệt, thế nào lại là cái này quỷ đồ vật, khó trách, mệnh ta thôi rồi. Huyết hồng chi nhận dây lát ở giữa chém xuống, tất cả thiên địa tịch, vạn vật ngưng kết. Vu Quảng Lăng bao phủ khắp người hư huyễn lượn quanh thế giới giống như mặt kính, lần lượt phá toái, hóa thành vụn ánh sáng tiêu tán. Vu Quảng Lăng ánh mắt ngưng kết, đứng tại vạn giới bên trong rất nhiều thân ảnh đồng thời tịch diệt, một cỗ quỷ dị kiếp diệt khí tức theo lấy khó hiểu liên hệ, lan tràn hàng lâm. Tim gan tỳ phổi thận, Vu Quảng Lăng ẩn tàng cực sâu năm chỗ phục sinh hậu thủ, từ trong ra ngoài, đột ngột toát ra một tia kiếp diệt khí tức, giây lát ở giữa bị quấy thành cho tàn. Nửa bước uy nhất đại năng Vu Quảng Lăng chết rồi, bị huyết ngọc hài cốt một kiếm chém giết, bị chết sạch. Hậu phương nơi xa, bị dư ba quét qua, hóa thành hư vô Bạch Đông Lâm lăng không phục sinh, trong mắt lóe lên một chút sợ. Hắn nãi nãi, cái này hài cốt đại lão thật đúng là hung ác, liền hắn cũng một cũng chém giết. Nhìn lấy phương xa lan tràn đến cuối tầm mắt to lớn hạp cốc, may mắn Nhiên Nhiên đuổi theo La Sa kia danh con, bằng không thì cũng đến bị lan đến bỏ mình. Cái này hài cốt đại lão mạnh thì mạnh vậy, nhưng mà hoàn toàn không bị hắn khống chế, mỗi một lần công kích đều là toàn lực một trảm. Cái này một lần thôn phệ hắn quá nhiều tinh huyết, lại vẫn chém ra một tia khủng bố khí tức, cái này cỗ khí tức hắn còn có chút quen thuộc. Ban đầu ở cổ giới đất đông cứng phía trên, có qua gặp mặt một lần tịch diệt ma kiếm, kia đem trảm chi tức chết ma kiếm liền ẩn ẩn tản ra loại khí tức này. Bạch Đông Lâm thần sắc biến ảo một lát, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ triệu bay hồi huyết biển, huyết ngọc hài cốt lại một lần nữa hóa thành mặt dây chuyền lớn nhỏ, rơi tại trên lòng bàn tay của hắn. Ngưng thần nhìn kỹ, giống như huyết ngọc điêu khắc mà thành hài cốt, trừ đầu lâu đỉnh có cái động nhỏ, kia là bạch cốt phu nhân đản sinh địa phương, còn dư đều là hoàn mỹ không một tì vết. Bạch Đông Lâm đột nhiên nhướng mày, hắn phát hiện hài cốt đỉnh đầu cửa hang chung quanh xuất hiện một cái nhỏ bé khe hở. Cái này khe hở phía trước có thể không có, nhìn đến chém ra kia một tia khí tức khủng bố, đối hài cốt đại lão đến nói cũng không phải là không có tiêu hao. Lá bài tẩy này, về sau không cần thiết còn là ít dùng cho thỏa đáng. Bạch Đông Lâm dựng thẳng lên trường đao, mở ra lồng ngực, đem hài cốt đại lão cung cung kính kính nhét vào trái tim bên trong. Hưu, Niên Niên đi mà quay lại, tay bên trên nâng lấy sắc mặt tái nhợt La Sa, phía sau theo lấy khí tức uể oải, đã tỉnh lại Liên Tâm. Sư đệ, người không sao chứ? Liên Tâm dáng vẻ nhăn nhó, hai cái tay nhỏ không chỗ sắp đặt, trong lòng vẫn là không tin tưởng Bạch Đông Lâm là nàng giả sư đệ. Bạch Đông Lâm lộ ra vẻ tươi cười, đối Liên Tâm nhẹ gật đầu, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Niên Niên ánh mắt ngưng trọng quét qua to lớn hạp cốc, trong đó ẩn chứa khí tức khủng bố làm cho nàng tim đập không ngừng, nhìn lấy Bạch Đông Lâm nói ra. Tiểu quỷ, đây là có chuyện gì? Lão đầu kia đâu? Bạch Đông Lâm giang tay ra, biểu thị ta cũng không rõ ràng, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đồi bại chi sắc La Sa, cười đùa nói ra. Ha ha ha, là đại thiếu gia, như thế nào? Hiện tại là người nào vận khí càng tốt? La Sa nhướng mày, đè xuống đáy lòng nộ hỏa, cái này Bạch Đông Lâm không biết rõ dùng cái gì thủ đoạn vậy mà giải quyết Vu lão, lệnh hắn kiêng kỵ rất sâu, cũng không dám lại ra mồm, ngửa đầu nhìn ra xa thương khung bên trên vặn vẹo hố đen, la lớn. Gia phụ La Điện, là đệ lục cực cảnh quy nhất đại năng. A, gia phụ La Điện, ba, Bạch Đông Lâm bay lên một bạt tai đem La Sa đập ngã trên mặt đất, La Sa bị Niên Niên giam cầm toàn thân tu vi, ăn một nắm trưởng gương mặt lập tức sưng phồng lên. Gào cái gì gào, Bạch Đông Lâm lắc đầu, không tiếp tục để ý co quắp tại đất run lẩy bẩy La Sa, quay đầu nói với Niên Niên. Niên tỷ, này chỗ tiếp xuống đến nguy cơ trùng trùng, các ngươi không tiện ở lâu, ta có một chỗ có thể dùng bảo đảm các ngươi không việc gì. Bạch Đông Lâm tay chỉ nhẹ điểm, đem Lưu Đông Xuyên cùng Vô Vi Thần Hồn chỗ hạp cốc tọa độ truyền thâu cho Niên Niên. Cái này là, Niên Niên lộ ra vẻ nghi hoặc, Niên tỷ, không kịp giải thích, tin tưởng ta, người đi nơi nào tự nhiên là minh bạch. Đúng, đem cái này tiểu tử cũng một cũng mang đi. Hắn hiện tại còn không thể mở ra thấp duy thế giới, cũng không thể giết cái này La Sa, như là giết La Sa, hắn lão tử La Điện khẳng định hội bạo tẩu, hội dẫn ra phiền toái không cần thiết. Chờ cái này La Sa tiến thấp duy thế giới, sống hay chết, còn không phải mặc kệ hắn bảo chế. Niên Niên nhìn thoáng qua hào không biến hóa Liên Tâm, hơi trầm tư một lát, gật đầu đáp ứng. Cái này Bạch Đông Lâm toàn thân tràn ngập thần bí, vậy mà có thể giải quyết lão đầu kia, khẳng định có vượt qua nàng tưởng tượng thủ đoạn, mà lại Liên Tâm báo động trước không có bị kích phát, nói rõ Bạch Đông Lâm lời nói là có thể tin. Niên Niên sau đầu bản nguyên dị tượng tái hiện, linh khiếu lấp lánh, một trận thanh quang rơi xuống, bao vây lấy ba người hóa thành lưu quang, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ gặp lại, hư không bên trong ẩn ẩn quanh quẩn Liên Tâm tiếng hô hoán. Bạch Đông Lâm nhịn không được cười lên, cái này tiểu nha đầu, thật đúng là nhận định hắn cái này sư đệ. Thu liếm suy nghĩ, Bạch Đông Lâm cũng không tại nhiều trì hoãn, đoạn thời gian này, hắn lại ít thu nhập nhiều ít thanh linh chi khí a. Cảm giác toàn lực mở rộng, thân ảnh khẽ động, hướng về duy độ chi tâm vào tới. Duy độ chi tâm, lòng đất vô cùng vô tận thô to dễ cây, xâm nhập địa tâm cực sâu chỗ, lan tràn vô biên địa vực, nhảy vọt vô biên duy độ không gian. Tại vô số cây thân cùng to lớn dây leo thân cảnh giao hội chỗ, là duy độ chi tâm hạch tâm chỗ. Ban đầu tại ngân sắc ma phương bên trong kim tông, vậy mà thông qua duy độ chi tâm phun ra ngân sắc quang trụ, lặng yên không một tiếng động luồn vào duy độ chi tâm, xuất hiện tại cái này chỗ hạch tâm chỗ. Duy độ chi tâm hết thảy bản nguyên đều tại này chỗ. Cái này bên trong phòng ngự cực kỳ khủng bố, thần uy mênh mông, ngày thường bên trong liền là đan minh lão tổ hóa thân đều không thể tiến vào này chỗ. Không phải lão tổ thực lực không đủ, mà là như là cưỡng ép tiến vào, sẽ dẫn tới duy độ chi tâm bản nguyên tán loạn, cái này đối đan minh đến nói hoàn toàn là được không bù mất. Duy độ chi tâm đối đan minh ý nghĩa trọng đại, có thể bày ra ngoại vi, vô tận duy độ không gian, phòng ngự chỉ là hắn một. Bạch Đông Lâm bọn hắn những người dự thi này hưởng thụ qua, tại Lam Tử trên đóa hoa có thể dùng luyện đan sư thần hồn thanh minh thần kỳ hiệu quả cũng không phải trọng điểm. Những này thần kỳ công năng còn có rất nhiều, trọng yếu nhất vẫn là có thể từ duy độ chi tâm dây leo bên trong để luyện ra một chủng chất lỏng. Cái này chủng chất lỏng có thể dùng đến luyện chế đan dược, đủ loại đan dược tại luyện chế quá trình, gia nhập chất lỏng này đều sẽ cực kỳ đề thăng phẩm chất. Mà lại bởi vì duy độ chi tâm cực kỳ to lớn, chất lỏng sản lượng rất lớn. Có thể nghĩ, cái này duy độ chi tâm đối đan minh ý nghĩa có bao nhiêu bất phàm, có thể nói đan minh có thể phát triển cho tới bây giờ cái này độ, duy độ chi tâm không thể bỏ qua công lao. Cho nên dù là không thể triệt để khống chế, đan minh cái này nhiều năm cũng từ trước đến nay không có nghĩ qua cưỡng ép đột phá vào duy độ chi tâm bản nguyên chi địa. Mà cái này kim tông, vậy mà dễ dàng tiến vào liền lão tổ hóa thân đều không thể làm gì bản nguyên chi địa. Kim tông đã khôi phục một thân kim bào, thân ảnh mang theo hư huyễn, khoanh chân ngồi tại một chỗ bình tĩnh xanh biếc hồ nước trước mặt. Tại cái này hồ nước phía trên, nổi lơ lửng một quả to lớn quang cầu, quang cầu hơi hơi xoáy chuyển, vô số thần dị khó lường dị tượng tại quang cầu bên trong tái hiện dập tắt, luân chuyển không ngớt. Phía dưới to lớn xanh biếc hồ nước cũng không đơn giản, ẩn ẩn tản ra một tia trong veo khí tức, lại là một chủng chưa biết linh dịch. Khoanh chân ngồi tại một bên bờ kim tông chậm rãi mở hai mắt ra, lông mày nhíu chặt, thần sắc mang theo một tia không cam. Đáng ghét, duy độ chi tâm, vì cái gì, ta rõ ràng là do ngươi sinh ra mà ra, ngươi vì cái gì không tiếp nhận ta. Kim tông thần sắc càng thêm u ám, không ai có thể so hắn càng hiểu duy độ chi tâm. Như là có thể triệt để trưởng khống duy độ chi tâm, kia hắn liền có thể dùng trực tiếp nhảy một cái thành vì có thể so với lão tổ vô thượng cường giả. Nhưng là tình huống hiện tại nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này duy độ chi tâm bản nguyên vậy mà cực kỳ bài xích hắn. Đừng nói trường khống, hắn liền đến gần bản nguyên đều làm không đến. Kim tông bàn tay chậm rãi dò xét ra, mới vừa càng qua bên ven hồ giới, bình tĩnh xanh biếc trong hồ nước, một đạo lục quang hiện lên, bàn tay dây lát ở giữa hóa thành hư vô. Kim tông hai mắt hiện lên một tia đau đớn, liền thu cánh tay về, phất tay chém rụng cánh tay, ngăn cách vết thương không ngừng lan tràn lục quang. Thu hồi mặt bên trên không cam chi sắc, mắt lộ suy tư, đối với duy độ chi tâm bài xích, hắn tạm thời không có biện pháp giải quyết. Cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó là cái gì. Nhưng là, duy độ chi tâm hắn tình thế bắt buộc, hừ, đã nhẹ không được, kia liền đến cứng. Kim tông hai mắt lạnh lùng, nhìn đến vẫn là phải mượn dùng tà thần đại nhân trợ giúp mới được. Muốn có được tà thần đại nhân trợ giúp, cái này lần nhằm vào đan minh kế hoạch phải thật tốt hoàn thành mới là, chỉ ít có thể cho hắn gia tăng một chút đề xuất thỉnh cầu pháp mã. Kim tông hai mắt nhắm lại, trầm tĩnh tâm thần, ý chí theo lấy duy độ chi tâm giam cầm lực lượng bắt đầu lan tràn. Qua rất thuận lợi. Điều này cũng làm cho hắn tâm lý càng thêm khó chịu, như là toàn diện bài xích hắn cũng liền thôi, nhưng là hắn lại có thể lợi dụng duy độ chi tâm bộ phận uy năng. Cái này cũng nói rõ hắn thân phận không có vấn đề, xác thực là từ duy độ trong lòng đản sinh một điểm linh quang hóa thành chân linh, tiến vào mẫu hà đầu thai chuyển thế. Nhưng chính là cái này trùng nửa vời cảm giác, rõ ràng liền tại trước mặt, đưa tay đi vớt lại giống như giếng bên trong chi nguyệt, đem hắn giày vò đến dục tiên dục tử. Duy độ chi tâm giam cầm lực lượng tràn ngập cả cái cửu hoàn chi tâm, kim tông đem chính mình ý chí dung nhập trong đó, lập tức giống mở thượng đế thị giác, không vẻn vẹn hào không tiêu hao, tầm mắt rộng rãi, mà lại cực kỳ ẩn núp. Trực giác cảm ứng lại mạnh, cũng sẽ không phát giác được hắn ánh mắt. Trừ thiểu số mấy cái đen nhánh địa phương không thể thăm dò dùng bên ngoài, cả cái khu vực cảnh tượng lập tức đập vào mi mắt. Đen nhánh địa phương là có đỉnh tiêm đại năng tồn tại, hắn khắp người tồn tại khủng bố lực trường, bài xích hết thảy, liền hắn ý chí cũng không thể dung nhập bên trong giam cầm lực lượng. Đây cũng là bởi vì hắn không có hoàn toàn trưởng khống duy độ chi tâm, nếu không căn bản không cần thiết lao lực như vậy. Nhìn lấy thành đàn kết đoàn, tại chẳng có mục đích chạy trốn tứ phía đan tu nhóm, Kim Tông hai mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía thương khung phía trên, cảm ứng đến từng bước vững chắc vặn vẹo hố đen, miệng bên trong không khỏi thì thào tự nói. Nhanh, nhanh, chờ đại quân hàng lâm, các ngươi tất cả người đều phải chết. Kim Tông thần sắc cuồng nhiệt, hắn hận chết những này đan sư, bọn hắn chỉ là không ngừng nghỉ đòi lấy. Tại trên thân thể của hắn dùng chất lỏng tinh hoa, ngày qua ngày, từ không đình chỉ. Cho dù là đầu thai chuyển thế, cũng không thể ma diệt mất chân linh chỗ sâu không tốt hồi ức. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình là trở về báo thù, là đến cứu vớt duy độ chi tâm. Kim Tông tầm mắt quét qua toàn bộ khu vực, cũng không có phát hiện dị thường, ánh mắt quay lại, bị duy độ chi tâm dây leo bên trên một màn hấp dẫn, lập tức khóe mắt co rúm, đáy lòng gầm thét. Đồ hỗn chứng này, đến tột cùng tại làm gì? Hừ, thật là tìm chết, chính là thần thông cảnh cũng dám ở trên thân thể của ta động thủ động cước. Kim Tông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chung quanh yêu ma quỷ quái liền bị hắn xua đuổi hội tụ, hướng duy độ chi tâm dây leo phía trên đánh giết mà đi. Hây ha, hóa thân cự nhân Bạch Đông Lâm, một tiếng gầm thét, hai tay nắm chặt dài đến mấy trăm trượng to lớn tử triệu, đao nhận phía trên quanh quẩn lấy màu đỏ tươi phá diệt pháp tắc, sắc bén kim chi pháp tắc. Ông, khủng bố lực lượng thôi động tử triệu phá toái hư không, giây lát ở giữa bổ chém vào một cái giống như phỉ thúy thô to chồi non phía trên. Như này khủng bố một kích, khai sơn phân biển không đáng kể, nhưng là bổ vào cái này kiều nộn ướt át chồi non phía trên, cũng chỉ là hơi hơi bổ đi vào một điểm điểm, liền kiều nộn tầng ngoài đều không có đột phá. Nhưng mà dù chỉ là như đây, Bạch Đông Lâm cũng là hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chi sắc. Nhìn đến có hy vọng, cái này duy độ chi tâm quả nhiên khủng bố, vượt xa lúc trước cổ giới kia một cây đại thụ. Lúc trước hắn thực lực so hiện tại nhỏ yếu hơn đến nhiều, hơn nữa còn là chém cành cây, hiện nay hắn chỉ là nghĩ chém một chút chồi non mà thôi, vậy mà cái này phí sức. Bất quá chỉ cần có thể tan vỡ liền được, chỉ cần có thể tan vỡ, hắn liền có thể chặt đi xuống. Bạch Đông Lâm hai mắt một ngưng, bí thuật cực điểm thăng hoa, thi triển, huyết nhục linh khiếu điên cuồng thiêu đốt, cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng óng ẩn ẩn từ miệng mũi dâng trào mà ra. Vô số lít nha lít nhít lực chi pháp tắc xiềng xích, dung hợp kim sắc hỏa diễm về sau, lập tức kim quang rạng rỡ, hỏa diễm quấn quanh nóng bỏng dị thường, thật chặt quấn quanh lấy Bạch Đông Lâm to lớn thân thể. Màu vàng pháp tắc xiềng xích theo lấy cánh tay, lan tràn mà xuống, đem hắc đao tử triệu cũng quấn quanh trong đó. Đoạn, điên cuồng bạo trướng lực lượng, áp bách đến chung quanh hư không ẩn ẩn vặn vẹo, một tiếng gầm thét, âm ba đem không khí chung quanh bài xích không còn, hình thành một cái cự đại chân không khu vực. Cự đao rơi xuống, kim quang chợt lóe lên, kéo lấy một tia đuôi lửa. Cờ rắc, mũi nhọn sáp chói tai thanh âm vang lên, cự đao thật sâu chém vào chồi non bên trong, cái này một lần trọn vẹn chém nứt 2/3. Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa rút đao, lại lần nữa chém xuống, sinh trưởng tại duy độ chi tâm dây leo bên trên một cái chồi non lập tức bị chém đứt. Chồi non giống như thiên trụ khoảnh đảo, Bạch Đông Lâm thần sắc hưng phấn, hai tay vây quanh, chống đỡ lấy chồi non, mở ra miệng lớn dính máu. Thôn thiên phệ địa, to lớn chồi non bị khủng bố thôn hấp lực lượng bao phủ, tại thôn phệ pháp tác tác dụng phía dưới, chồi non chậm rãi thu nhỏ, bị Bạch Đông Lâm hai tay kéo lên, nhét vào bụng bên trong. Thôn phệ hố đen điên cuồng xoáy chuyển, toàn lực kích phát, chồi non bị từng đoạn xoắn nát, qua chậm chạp gian nan, đủ dùng có thể thấy cái này chồi non cứng rắn độ. Đồng thời một cổ có khác ngày xưa tinh thuần năng lượng dâng trào ra đến, Bạch Đông Lâm lập tức thần sắc vui mừng, cái này cổ năng lượng bên trong vậy mà ẩn chứa không ít sinh mệnh năng lượng. Từ điên cuồng tranh đoạt thôn phệ linh khiếu cũng có thể thấy được đến, cái này cổ năng lượng mang cho linh khiếu chỗ tốt không nhỏ. Sau một lát, Bạch Đông Lâm rốt cuộc chật vật đem ngay ngắn chồi non toàn bộ nhét vào thôn phệ trong lỗ đen, nghĩ muốn hoàn toàn tiêu hóa, còn đến phải cần một khoảng thời gian. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, ngược lại là không có uổng phí lực khí. Hắn dọc đường chảm yêu trừ ma, dọc đường đột tiến, trực tiếp giết tới duy độ chi tâm to lớn dây leo phía dưới. Một lúc ở giữa chung quanh yêu ma quỷ quái bị hắn thanh đến không còn một mảnh, chính nhìn chung quanh tìm quái thời điểm. Vô ý ở giữa nhìn đến to lớn dây leo sinh trưởng chồi non, một lúc ở giữa đốn củi chi hồn cháy hừng hực, ngược lại lúc này Đan Minh cũng không rảnh quan tâm chuyện khác, không có người trông coi duy độ chi tâm. Dứt khoát Bạch Đông Lâm liền trực tiếp động thủ, chém một cái chồi non nếm nếm vị đạo, không nghĩ tới hiệu quả vượt qua hắn tưởng tượng. Cái này trùng chồi non cái này dây leo phía trên có thể còn có không ít, Bạch Đông Lâm ánh mắt liếc nhìn, chính chuẩn bị tìm kiếm vị kế tiếp may mắn quan chúng, đột nhiên thần sắc sững sờ. Những này yêu ma quỷ quái là thế nào rồi? Tại hắn cảm ứng bên trong, bốn phương tám hướng yêu ma quỷ quái điên cuồng hội tụ, hướng hắn cái phương hướng này nhanh chóng phi độn mà tới. Mục tiêu của bọn nó là ta, thật giống không có làm cái gì hội chọc giận chuyện của bọn nó a. Bạch Đông Lâm nhíu mày, liếc qua dây leo bên trên chồi non, muốn nói hắn làm chuyện khác người gì, cũng chỉ có vừa mới chặt xuống chồi non. Có yêu ma quỷ quái chủ động đưa tới cửa hắn tự nhiên hoan nghênh tột cùng, nhưng là những này yêu ma quỷ quái bị có ý thức thôi động xua đuổi bộ dáng, không nói rõ hắn cùng Lưu Đông Xuyên suy đoán là chính xác. Xác thực có người trong bóng tối giám thị hết thảy, may mắn bọn hắn đầy đủ cẩn thận, nếu không còn thật hội phí công nhọc sức. Cảm ứng được không ngừng hội tụ yêu ma bầy, đã đến một chủng khủng bố tình trạng, trong đó có thần nguyên cảnh thực lực không phải số ít. Bạch Đông Lâm ánh mắt ngưng lại, lớn như vậy một khối bánh đưa đến miệng trước mặt không uống cũng quá đáng tiếc, cùng hắn chơi, chiến thuật biển người, là đi, cũng tốt, rất lâu không có sử dụng kia một chiêu cấm kỵ chiêu số. Này chỗ trừ yêu ma quỷ quái, một bóng người cũng không có, cũng là không cần lo lắng thương tới vô tội. Bạch Đông Lâm giải trừ pháp thiên tượng địa, gọi ra thủ trạc, bọc tại tử triệu chuôi đao phía trên, đưa tay ném một cái, giây lát ở giữa độn hướng phương xa. Hắn mỗi lần làm ra loại động tác này, liền đại biểu hắn công kích kế tiếp, hội bạo phát liền hắn đều không thể đo lường khủng bố tổn thương. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, hắn cũng không cần lo lắng chết sau thanh linh chi khí hội tiêu tán, phía trước tại hài cốt đại lão tay bên trên đã thử qua. Cái này thanh linh chi khí trừ phi bản thân ngươi hấp thu hết, nếu không chết đi về sau cũng hội lơ lửng tại chỗ, chờ hắn phục sinh về sau lại một lần nữa bay vào thần hải bên trong, vô cùng thần kỳ. Lực, phá diệt, quang, kim, hỏa, năm loại pháp tắc linh khiếu lại hắn linh hồn chi nhận cắt đứt phía dưới, bắt đầu bị từng cái tách ra, đồng thời cưỡng ép dung hợp năm loại pháp tắc, là trước mắt hắn có thể làm đến cực hạn. Hiện tại năm loại pháp tắc cũng là cụ có nhằm vào tính, chuẩn bị cường đại lực sát thương, bao trùm yêu ma quỷ quái tất cả chịu đựng tính. Sở dĩ không sử dụng không gian, một là này chỗ không gian đi giam cầm, hai là bởi vì lần trước tại hắc ngục bên trong là vì truy kích nghĩ muốn thoát đi Ngụy Trì Khanh, tự nhiên có thể dùng không gian di chuyển không gian linh khiếu thích hợp nhất. Lần này là yêu ma quỷ quái vây sát hắn, không cần thiết truy kích, tại chỗ bạo tạc liền xong việc. Đến mức thống khổ pháp tắc, đối với những này điên cuồng yêu ma quỷ quái đến nói, thống khổ chỉ là thuốc kích thích thôi. Năm loại pháp tắc không ngừng bị bóc ra đến, năng lực khôi phục kích phát, hô hấp ở giữa lại khôi phục linh khiếu. Mỗi một loại pháp tắc linh khiếu đều lặp lại tách ra 20 lần, hết thảy 100 khỏa pháp tắc linh khiếu, tại thể nội chìm chìm nổi nổi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tương đồng pháp tắc linh khiếu bắt đầu dung hợp lẫn nhau, bởi vì đồng căn đồng nguyên, giống nhau như đúc, dung hợp lên đến cực kỳ thuận lợi. Sau một lát, tại chỗ liền chỉ còn lại 5 mai quang mang lấp lánh, khí tức khó lường linh khiếu. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, tiếp xuống đến mới là một bước khó khăn nhất, 5 mai pháp tắc linh khiếu tinh tế đến đầu nhập vi thần hồn thao túng phía dưới, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Mỗi dung hợp một lần, linh khiếu khí tức đều điên cuồng bạo trướng, mịt mờ khó hiểu khí tức ba động tràn lan ra, Bạch Đông Lâm cứng rắn nhục thân vậy mà ẩn ẩn bắt đầu rạn nứt. Làm 5 mai linh khiếu dung hợp làm một, thần hải bên trong trí ác trí thiện cơ hồ mệt mỏi hư thoát, đây là sử dụng nhiên hồn bí thuật tình huống phía dưới. Bạch Đông Lâm nhìn lấy thể nội trình hỗn độn chi sắc linh khiếu, hơi lộ ra mỉm cười. Đám tiểu tể tử, đại gia để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi bạo tạc nghệ thuật. Hống, vô số yêu ma quỷ quái đã lâm thể, một cái to lớn yêu ma nhảy một cái mà ra, đem Bạch Đông Lâm một cái nuốt vào, có âm thanh ẩn ẩn truyền đến. Nguyên sơ phá diệt kim quang, rời xa duy độ chi tâm, tiếp cận ngoại vi một phiến khu vực. Một đám tu sĩ, đủ để mấy vạn người ngay tại hướng ngoại vi chạy tán loạn, thân sau bất ngờ có yêu ma quỷ quái đuổi theo, sau cùng mặt tu sĩ bất đắc dĩ chỉ có dừng bước lại, cùng chi chém giết. Vân Địch đại ca, chúng ta không có sao chứ? Mục Tu Thanh âm ẩn ẩn có điểm run rẩy, hắn còn quá trẻ, chỗ nào kiến thức qua cái này cảnh tượng thê thảm, thương khung phảng phất muốn sụp đổ xuống, từng đợt khủng bố khí tức ba động, kiềm nén được hắn tâm thần hoảng hốt. Một bên Mục Diệu Linh bị tộc bên trong Túc lão mang theo phi đột, nghe nói đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhíu lại, cái trán hai cái sừng kỳ lân tử quang quanh quẩn. Nàng cái này lão đệ, là tộc bên trong đối hắn quan tâm quá ít không thành, dẫn đến hắn cùng Vân Địch quan hệ gần được có điểm vượt biên giới. Mục Diệu Linh hai mắt liếc qua Vân Địch, trong đó ẩn ẩn có tử mang hiện lên, kỳ lân có nhìn thấu nhân tâm thiên phú, chuẩn bị từ ngọc kỳ lân huyết mạch nàng, cũng được trao cho cái này loại năng lực. Bất quá nàng tu vi không đủ, huyết mạch thức tỉnh độ còn rất thấp, cái này chủng thiên phú trước mắt cũng không rõ ràng, nhưng mà nàng thủy chung có chủng trực giác, cái này Vân Địch không phải người tốt. Sợ rằng đối nàng cái này ngây thơ lão đệ có tâm làm loạn. Vân Địch thần sắc đạm nhiên, dài thời gian song diện nhân sinh hoạt, đã để hắn có thể ẩn tàng chính mình hết thảy cảm xúc, hiển lộ tại bên ngoài một mặt, vĩnh viễn đều là kia hoàn mỹ vô khuyết. Nhìn lấy sợ hãi Mục Tu, không khỏi thuần thục lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, an ủi vỗ vỗ Mục Tu bả vai nói ra. Yên tâm đi tiểu Mục, bằng đan minh thế lực cường đại, nhất định sẽ. Vân Địch lời còn chưa nói hết, đột nhiên thần sắc sững sờ, hãi nhiên quay đầu nhìn lại, làm ra đồng dạng động tác còn có rất nhiều thần nguyên tu sĩ. Chỉ gặp đã cách bọn họ cực kỳ xa xôi duy độ chi tâm, to lớn xanh biếc dây leo vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Lúc này, tại cái này to lớn xanh biếc dây leo phía trên, chính có một đóa lớn đến khoa trương màu vàng mây hình nấm từ từ bay lên. Nóng bỏng thô to màu vàng quang trụ, điên cuồng phun ra, vô biên vô hạn biển lửa gào thét lan tràn, hỏa diễm hiện ra đỏ, tử, kim ba màu, lửa nóng hừng hực, sôi trào lăn lộn. Từng đạo dài đến vạn trượng màu vàng đao mang tại mây hình nấm bên trong đến về cắt đứt, lít nha lít nhít không ngân vết rạn, xoắn nát bên trong hết thảy. Oanh long long, trên mặt đất chấn động truyền đến, theo sau một cổ gấp mang theo khí tức nóng bỏng gợn sóng xung kích đến bọn hắn trước mặt. Bởi vì cự ly quá mức xa xôi nguyên nhân, cái này cổ sóng xung kích chỉ là khuấy động lên đám người y bào tóc dài, nhưng mọi người vẫn như cũ không dám xem nhẹ, tâm lý vẫn kinh hãi vạn phần. Không lẽ đã có đại năng thực lực yêu ma quỷ quái đột phá phong tỏa vòng, hàng lâm đại địa rồi. Đây mới là trong lòng mọi người hãi nhiên nguyên nhân, bởi vì phiến khu vực này tính đặc thù, theo lấy duy độ chi tâm mỗi cao lớn một trượng, thiên liền cao nhất trượng, bởi vậy thương khung cực cao, cách đất mặt phi thường xa xôi. Thương khung phía trên đại năng kịch chiến, khí tức ba động lan tràn tới mặt đất đã không quá rõ ràng. Mà vừa rồi tại duy độ chi tâm từ từ bay lên màu vàng mây hình nấm, hắn ba động khủng bố đã vượt qua thần nguyên cảnh phạm trù, đã chuẩn bị quy nhất đại năng lực phá hoại. Đây là biến cố phát sinh tới nay, bọn hắn lần thứ nhất trên mặt đất cảm ứng được đại năng kịch chiến ba động, đại biểu trong đó lấy cái gì bọn hắn tâm lý tự nhiên rõ ràng. Có đại năng thực lực yêu ma quỷ quái hàng lâm, bọn hắn nguy cơ bạo trướng vạn lần không chỉ. Đây cũng là đám người một mực chạy tán loạn nguyên nhân, đại năng yêu ma chỉ có quy nhất đại năng có thể dùng đánh giết, bọn hắn thần nguyên cảnh số lượng lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Hai cái căn bản liền không tính là cùng một thứ nguyên sinh mạng thể. Kỳ thực hài cốt đại lão bổ ra một kiếm kia, cũng chuẩn bị đại năng lực phá hoại, nhưng bởi vì kiếm tu công kích đều cực kỳ nội liễm, cảm giác được đợt công kích kia ba động người cũng không nhiều. Mà Bạch Đông Lâm, nguyên sơ phá diệt kim quang, căn bản liền không bị hắn khống chế, càng không muốn nói nội liễm. Tiểu thư, mang theo Mục Diệu Linh phi độn lão ẩu thần sắc sầu lo, nàng là gia tộc an bài cho Mục Diệu Linh hộ vệ đội bên trong tối cường giả, tu vi là thần nguyên thất trọng thiên. Ngày thường bên trong có thể nói là cực mạnh mẽ lực lượng hộ vệ, trên cơ bản có thể giải quyết tất cả vấn đề. Suy cho cùng đại năng cường giả cực kỳ thưa thớt, mỗi một cái đều rất chân quý, không khả năng chuyên môn cho người làm hộ vệ, cho dù là Mục Diệu Linh thân phận địa vị đều cực cao. Cái này một lần tới tham gia đan đạo đại hội, sẽ gặp phải cái này loại tình huống, cũng là vượt qua đám người dự đoán, các nàng chết không quan trọng, có thể là tiểu thư thiếu gia thân mang kỳ lân huyết mạch, là gia tộc tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể có mất. Lão ẩu cùng mấy tên hộ vệ đều mắt lộ dứt khoát chi sắc, đã làm tốt tùy thời chịu chết chuẩn bị. Mục Diệu Linh manh mối mang theo ngưng trọng, thon dài ngọc thủ cúc ngầm một mai ngọc bài, thân vì gia bên trong đích trưởng nữ, còn thức tỉnh từ ngọc kỳ lân huyết mạch, tự nhiên có không ít át chủ bài. Cái này là nàng tổ gia gia cho nàng bảo mệnh đồ vật, trong đó có tổ gia gia một đạo hóa thân bình thường đại năng cường giả, còn là có thể đủ trảm chi. Tu qua, Mục Diệu Linh thanh âm thanh lãnh, lại ẩn chứa một tia không thể làm trái uy nghiêm. Nha, Mục Tu bị to lớn màu vàng mây hình nấm giật mình, lúc này tự nhiên không dám chống lại hắn lão tỷ, rời đi Vân Địch, thành thành thật thật đứng tại lão ẩu bên cạnh. Vân Địch mặt bên trên vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn nhu, phảng phất căn bản không thèm để ý chút nào. Tại Vân Địch thần hải bên trong, Vân Địch thần hồn chính cầm lấy một cái quang mang lóe lên bút lông, thấm đen nhánh dịch thể, thần sắc trang nghiêm chế tạo lấy một chương to lớn trận đồ. Trận đồ khí tức mịt mờ, lại ẩn ẩn cùng thương khung phía trên vặn vẹo hố đen lẫn nhau cấu kết. Vân Địch thần hồn một bên chế tạo, miệng bên trong thì thào tự nói. Nhanh, nhanh, các loại ma hoàng đại nhân hàng lâm, nhìn ngươi cái này tiểu nương bị còn thế nào phách lối. Ha ha, tiểu mục a, ta tiểu mục, ngươi thân thể, ngươi mặc ngọc kỳ lân huyết mạch, cũng sẽ là ta. Tại Vân Địch thần hải cực sâu chỗ, một tia khó mà nhận ra thần hồn hơi hơi lóe lên, tiếp lấy thu liếm tất cả khí tức, ẩn nấp không hiển. Ly, một tiếng ưng hót, một cái bề ngoài phổ phổ thông thông hôi ưng tại chân trời bay lượn mà qua. Đầu ưng khẽ nghiêng, thâm thúy ưng nhãn đem phía dưới cảnh tượng thu hết vào mắt. Một chỗ to lớn hạp cốc bên trong, hội tụ mấy trăm vạn tu sĩ, vô số phòng ngự ẩn núp trận pháp phủ đầy hạp cốc phía trên, cái này chỗ hạp cốc đã cách ngoại vi vòng phòng ngự không đủ bách lý. Bọn hắn lúc trước đã phái người tiến vào ngoại vi vòng phòng ngự tiến hành dò xét, kết quả cũng không tốt. Những kia làm đến trinh sát tu sĩ, dùng hết toàn lực phi đột, lại một mực giống như dậm chân tại chỗ, không thể vượt qua biên giới chút nào. Cái này chủng phòng ngự đặc tính rõ ràng là đan minh nhằm vào ngoại giới, vô tận duy độ không gian, phòng ngự, hiện nay lại tác dụng ngược lại vào trong bộ. Mọi người nhất thời rõ ràng bạch, bọn hắn bị khốn trụ, đừng nói bọn hắn, liền là đại năng tu sĩ, cũng không khả năng phá giải cái này vô tận duy độ không gian. Rơi vào đường cùng, cái này mấy trăm vạn tu sĩ chỉ có thể tạm thời ẩn tàng tại hạp cốc bên trong, nhưng là đám người tâm lý đều rõ ràng, bọn hắn bố trí phòng ngự, che đậy trận pháp. Chỉ có thể giấu giếm được đại năng phía dưới yêu ma quỷ quái. Như là đằng sau có đại năng thực lực yêu ma hàng lâm, bọn hắn chắc chắn phải chết. Những này tu sĩ nội tâm lo nghĩ bất an, cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể cầu nguyện ngoại giới cứu viện mau mau đi đến. Phía trên hôi ưng vòng quanh hạp cốc cuộn xoáy một vòng, trận pháp trùng điệp hạp cốc, nhưng không giấu giếm được cái này phổ thông hôi ưng ánh mắt. Hôi ưng vẫy cánh, chậm rãi dừng ở hạp cốc phía trên một cây đại thụ, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lấy phía dưới tu sĩ căn cứ. Đông Lâm, cái này là thứ 765 chỗ tu sĩ căn cứ. Cự ly một ngày chi kỳ, còn có 3 canh giờ. Hồi ưng thể nội, một mai quanh quẩn lấy kim hồng quang mang tiêm giác bi hơi hơi lưu động, trong đó truyền đến vô vi thần hồn thanh âm. Lưu tiền bối, đối đãi người tất cả phân thân đến nơi, ta tùy thời có thể mở ra thấp duy thế giới. Hồi ưng khẽ gật đầu, hơn ngàn tâm thần tương liên phân thân lẫn nhau truyền lại chính mình tình huống. Vì không làm cho đối phương thế lực phát giác được dị thường, Lưu Đông Xuyên cố ý ẩn núp thân hình, hóa thành vạn vật tự nhiên. Quy nhất đại năng mỗi một cái tế bào hạt năng lượng đều có thể để làm đơn độc cá thể tồn tại, cũng có thể dùng giống xếp gỗ tổ hợp thành các chủng hình thái. Hình thái biến thành phi cầm tẩu thú, hoa thảo thổ thạch, tự nhiên dễ dàng. Lại bắt chước ngụy trang ra bất đồng khí tức tình huống phía dưới, có thể dùng giả đánh cháo. Duy độ chi tâm, xanh biếc dây leo phía trên, to lớn màu vàng mây hình nấm chậm rãi tiêu tán, bị triệt để giam cầm không gian cũng chưa phá toái, bị bài xích thành tuyệt đối chân không cự đại không gian, linh khí cùng không khí bắt đầu chảy ngược chảy trở về. Khí lưu khuấy động, quấy lên trận trận cuồng phong, trên dưới to lớn nhiệt độ kém, dẫn đến không khí đối lưu, một phiến số bách lý phương viên mây đen phi tốc hội tụ, trong đó cuồng bạo thiểm điện lốp bốp rung động. Bị vụ nổ tác động đến, liền lấy chết nhiều lần Bạch Đông Lâm lăng không tái hiện, hai mắt bạch quang lưu huỳnh, chung quanh tạo thành phá hư thu hết vào mắt. Rất nhiều yêu ma quỷ quái bị chết sạch, trừ thiểu số cụ có thần nguyên cảnh thực lực yêu ma, có phá toái thi khối lưu lại, còn dư thực lực hơi thấp liền cho tàn đều không có còn lại. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong hiện lên một tia tiếc nuối, những này có thể đều là năng lượng a. Những này đồ vật đều còn không thể thể hiện vừa mới phá diệt kim quang lực phá hoại, Bạch Đông Lâm quay đầu nhìn về phía Duy Độ Chi Tâm. Hắn chém qua chồi non, tự nhiên minh bạch Duy Độ Chi Tâm phòng ngự khủng bố đến mức nào, đây cũng không phải là chồi non, mà là vỏ khô, phòng ngự không biết để thăng gấp bao nhiêu lần. Bạch Đông Lâm mắt bên trong mang theo chấn kinh, không hổ là luận ngoại cấp bậc sát chiêu, uy lực quả nhiên đáng sợ. Xanh biếc dây leo phía trên bị nổ ra một cái cự đại lỗ hổng, đương nhiên, cái này lỗ hổng tại Bạch Đông Lâm nhìn lên đến tự nhiên to lớn, đủ để vạn trượng phương viên. Nhưng đối với Duy Độ Chi Tâm đến nói lại không tính là cái gì, hắn thể lượng thực tại là quá lớn, đối Duy Độ Chi Tâm đến nói, vừa mới công kích sợ rằng chỉ là như bị kim đâm một lần thôi. Mà lại liền cái này một hồi thời gian, cái này vạn trượng hố to, đã nhanh muốn khôi phục như ban đầu. Cái này Duy Độ Chi Tâm sinh mệnh lực cũng phi thường kinh người, nên tính là thực vật đều cụ có phổ biến đặc tính. Suy cho cùng liền là phổ thông thực vật, cũng có khô mộc phùng xuân hiện tượng, càng không dùng nói Duy Độ Chi Tâm cái này trùng thiên địa kỳ vật. Bạch Đông Lâm liếc qua xanh biết dây leo bốn phía rơi xuống yêu ma thi thể khối vụn, cũng không có lập tức nuốt ăn, mà là khoanh chân ngồi xuống, bởi vì thanh linh chi khí nhanh chóng muốn hàng lâm. Vừa mới yêu ma bầy, hắn thần niệm quét qua, thô sơ giản lược dự đoán khoảng chừng hơn 10 vạn, trong đó thần nguyên cảnh thực lực cũng có mấy trăm. Thực lực càng mạnh yêu ma quỷ quái, giết chết, thiên địa ngợi khen thanh linh chi khí tự nhiên càng nhiều. Bạch Đông Lâm ý niệm mới vừa khẽ động, tại hai cỗ thần hồn tầm mắt phía dưới, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh suối nguồn trống rỗng xuất hiện tại thần hải bên trong. Suối nguồn ùng ục nhất khắc không ngừng phun trào ra đại cổ thanh linh chi khí, tại Bạch Đông Lâm ý niệm thao túng chi khí, phía trước hội tụ thành một quả viên cầu thanh linh chi khí bị hắn di chuyển đến suối nguồn phía trên. Thanh linh viên cầu lơ lửng tại suối nguồn phía trên, bị dâng trào mà ra thanh linh chi khí thổi lất phất hơi hơi xoáy chuyển, đồng căn đồng nguyên, thôn vệ dung hợp lên đến nước chảy thành sông. Suối nguồn trọn vẹn dâng trào một khắc đồng hồ, mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, thanh linh viên cầu đã giống như thực chất, thanh quang xa xôi, một cổ cực kỳ mê người mùi thơm tràn ngập ra. Ùng ục, Chí Ác nhịn không được nuốt nước miếng một cái, Chí Thiện quay lưng đi, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. Mắt không thấy, tâm không thèm, Bạch Đông Lâm ý niệm hóa đao, hung hăng cho chính mình ý chí đến mấy đao, mới đè xuống dùng thanh linh viên cầu dục vọng. Cái đồ chơi này quả thực quá câu người, giống như truyền thuyết bên trong đạo quả. Không gấp, hiện tại còn không phải lúc, cái này đồ vật biểu hiện được càng mạnh, hắn đối chính mình kế hoạch kia nắm chắc càng lớn. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh linh viên cầu đắm chìm tiến thần hải sâu chỗ, đồng thời ba đạo thần hồn đình chỉ hết thảy thôi diễn, bắt đầu toàn lực đánh hạ có được tại Kim Hồng Tiêm Giác Bi tám bộ chi, ngự, phụ gia năng lực một trong, có thể dùng đến thống ngự tự thân năng lượng, pháp tắc, đây cũng là kế hoạch bên trong trọng yếu một khâu. An bài tốt hết thảy về sau, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt quét qua tanh hôi yêu ma tàn thi, há mồm khẽ hấp, đã tiêu hao hết chồi non, đằng ra tay đến thôn vệ hố đen phi tốc xoáy chuyển. Tàn chi, bò thịt, huyết dịch, toàn bộ thôn vệ, chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng rót vào rất nhiều ngao ngao chờ sữa linh khiếu bên trong. Bạch Đông Lâm chẹp chẹp miệng, một bộ cảm thấy chưa đủ thần sắc, cái này cũng không thể trách hắn. Ẩn tàng linh khiếu đã tới gần 9.000 đại quan, trọn vẹn hơn 9.000 vô hạn không gian linh khiếu, không có tăng lên hạn mức cao nhất, có nhiều ít năng lượng đều không đủ. Dựa theo dựng thần chú ma chân kinh cực cao giản ý, Bạch Đông Lâm xem chừng, mỗi một khỏa linh khiếu lý luận muốn thôn vệ một phương vô hạn đa nguyên vũ trụ mới có thể miễn cưỡng lấp đầy. Cái này duy nhất chân giới tính là vô hạn đa nguyên vũ trụ sao? Liền tính hắn là đi, thôn vệ hầu như không còn, cũng chỉ có thể viên mãn một khỏa linh khiếu, đối với 129.600 linh khiếu đến nói cũng là hạt cát trong sa mạc. Nhưng mà Bạch Đông Lâm cũng không có cảm thấy ủ rũ, xuyên việt thời điểm nhìn thấy, để hắn tầm mắt cực cao, cái này mới kia đến chỗ đó, còn kém xa lắm. Thu lại mắt bên trong thâm thúy quang mang, đứng dậy nhìn ra xa, nhíu mày, hắn đã ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, đáng tiếc cũng không có yêu ma quỷ quái lại lần nữa vây sát lên đến. Không chỉ như đây, có lẽ là bởi vì vừa mới công kích khí tức lưu lại, có không ít nhỏ yếu yêu ma xa xa liền lách qua phiến khu vực này. Chính là một hai con tiểu quái, Bạch Đông Lâm cũng lười được đuổi theo, vừa mới kia một đợt đột nhiên, đem khẩu vị của hắn dưỡng điêu. Cái này phía sau màn xua đuổi yêu ma người, cái này dễ dàng liền từ bỏ sao. Thôi, đã như vậy, kia liền tiếp tục chém chồi non đi, các loại một ngày chi kỳ sau khi tới, nơi này có rất nhiều yêu ma quỷ quái có thể giết, Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong ẩn ẩn hiện lên vẻ hưng phấn. Còn có ba canh giờ, Sau 3 canh giờ, hắn muốn tại Duy Độ Chi Tâm phía trên đủ loại cây nấm. Tử Triệu, ong ong, hắc đao Tử Triệu hóa thành một tia hắc tuyến, di động nhanh qua hư không, rơi vào Bạch Đông Lâm tay bên trong, một trận nhảy cẫng vù vù. Đem thủ trạc gỡ xuống mang lên cổ tay, gánh vác hắc đao, nhẹ nhẹ nhảy một cái, thân ảnh tại giống như đất bằng xanh biếc dây leo phía trên nhanh chóng lóe lên, một lát liền đi đến một chỗ chồi non trước mặt. Tráng kiện được cần thiết mấy chục người mới có thể vây quanh chồi non, liền cái này chém tự nhiên không phương tiện. Bạch Đông Lâm thân thể kéo lên đến 300 trượng, Tử Triệu cũng theo lấy hắn biến đến to lớn vô cùng, thể nội kim diễm lại lần nữa cháy hừng hực, bật hết hỏa lực. Chảm, thân thể vặn vẹo ở giữa, cuồng phong gào thét, kim mang lóe lên đao nhận vừa muốn chạm đến chồi non, dị biến đột khởi. Ô, chồi non hơi hơi một trận, tiếng nghẹn ngào vang lên, Bạch Đông Lâm thân thể lập tức bị một cổ lực lượng không thể kháng cự ngưng kết ở trong hư không. Bạch Đông Lâm hai mắt nộ trừng, thể nội năng lượng dũng động liền muốn tự bạo, trước mặt chồi non đột nhiên nứt ra, nhẹ nhẹ uốn éo liền đem Bạch Đông Lâm bao trùm, giây lát ở giữa lùi về to lớn xanh biếc dây leo bên trong. Một trận gió nhẹ phất qua, trống rỗng dây leo phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Ngô, cái này bên trong là địa phương nào? Bạch Đông Lâm lắc đầu, ý thức giây lát ở giữa thanh tỉnh, hai mắt bên trong lạnh lùng hào quang lóe lên, nhảy lên một cái, nắm thật chặt tay bên trong Tử Triệu. Đập vào mắt là một phiến sương mù trắng xóa, những sương mù này xoáy chuyển lăn lộn, hóa thành chủng chủng kỳ lạ dị tượng. Bạch Đông Lâm thần sắc cảnh giác, hắn đoán chừng là kẻ sau màn xuất thủ lần nữa, vậy mà thao túng Duy Độ Chi Tâm đem hắn câu kiến cái này kỳ quái địa phương. Cảm ứng được thần hải bên trong chìm chìm nổi nổi tiêm giác bi phân liệt thể, Bạch Đông Lâm tâm thần nhất định, bắt đầu cẩn thận thăm dò chung quanh. Hành tẩu một lát, phát hiện không có nguy hiểm, Bạch Đông Lâm tốc độ từng bước nhanh, hắn muốn nhanh chóng làm rõ ràng tình huống nơi này. Thần niệm cảm giác, thiên thị địa thính tại nơi này hoàn toàn vô dụng, chỉ có từng bước một tự mình đi thăm dò. Toàn lực bôn tập sau một hồi lâu, Bạch Đông Lâm phát hiện trước mặt màu trắng vũ khí bắt đầu mỏng manh lên đến, lập tức tinh thần một trận. Cái này là, đến một bên sao? Bạch Đông Lâm thân ảnh dừng ở nhất tầng trong suốt vách tường trước mặt, đưa tay hơi hơi đụng chạm, phân biệt không ra là chất liệu gì, càng giống là do nào đó chủng năng lượng hoặc là lực trường cấu tạo. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Đông Lâm cử đao chém liền, thao thiên cự lực cuốn lên mảng lớn bạch vụ, hung hăng một đao chạm tại trong suốt vách tường phía trên. Ngoài dự đoán, vô pháp đánh tan cũng liền thôi, thậm chí ngay cả một điểm tiếng vang động không có sản sinh, phảng phất hắn vừa mới một kích tất cả năng lượng động năng đều bị thôn vệ hầu như không còn. Chìm quá gối che sền sệt bạch vụ khó hiểu bắt đầu tiêu tán, Bạch Đông Lâm tầm mắt chuyển động, phát hiện dưới chân là đồng dạng trong suốt vật chất. Nhìn quanh trên dưới bốn phương, Bạch Đông Lâm thần sắc hơi sững sờ. Không đúng, cái này bên trong Duy Độ không gian có vấn đề. Nhìn rõ ràng hết thảy, Bạch Đông Lâm đã ý thức được kỳ quái địa phương, hắn hẳn là tại một cái trong suốt viên cầu bên trong. Nhưng là lại có thể như dẫm trên đất bằng, có thể dùng nhìn đến vuông góc hào không đường cong trong suốt vách tường, cái này không phù hợp ý tứ, bởi vì này chỗ Duy Độ không gian là rối loạn. Bạch Đông Lâm cúi thân nằm tại bằng phẳng trong suốt trên mặt đất, hướng hạ nhìn lại, tầm mắt từng bước rõ ràng. Phía dưới là một cái xanh biếc hồ nước, tầm mắt quét về phía ven hồ, nhíu mày, hắn nhìn đến một cái kim bào thân ảnh khoanh chân ngồi tại ven hồ phía trên. Hắn liền là phía sau màn thao túng cái này hết thảy người. Là hắn đem chính mình làm tiến cái này trong suốt viên cầu bên trong. Giống, thực tại là rất giống. Bạch Đông Lâm ánh mắt một lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn lại, sền sệt bạch vụ một trận dũng động, hội tụ thành một đạo uyển chuyển bóng người, gương mặt mơ hồ, nhìn không rõ hình dạng. Ngươi là người nào? Bạch vụ bóng người cũng không để ý tới Bạch Đông Lâm, mà là chậm rãi lên trước, bạch vụ ngưng kết thành thon dài ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Bạch Đông Lâm gương mặt. Bất kể là hình dạng, khí chất, còn là linh hồn khí tức, đều có 7 phần giống nhau. Đáng tiếc, chỉ là giống nhau, nhưng mà ngươi cũng không phải hắn. Chung quy không phải hắn. Thanh âm biến ảo mờ mịt, phảng phất đến từ viễn cổ trước đó. A di, ngươi người nào a? Bạch Đông Lâm nhíu mày, sau lui một bước, tránh thoát lạnh buốt lạnh tay nhỏ, ngồi xếp bằng, Tử Triệu liếc đặt ở trên đùi. Tình cảnh này, thực tại khá là quái dị, hắn một chút cũng nhìn không thấu trước mặt bạch vụ bóng người nội tình, cái này trong suốt viên cầu kiên cố độ cũng vượt qua hắn tưởng tượng. Hiện tại chỉ có một con đường lùi, kia liền là tiến vào thấp suy thế giới, có thể hiện tại còn không có đến mở ra thời cơ. Ha ha, bạch vụ bóng người một trận cười khẽ. Ngay sau đó bắt đầu vòng quanh hắn cuộn xoáy phi vũ, nửa thân dưới một lần nữa hóa thành nồng đậm vũ khí, đem hắn từng vòng chặt chẽ quấn quanh. Tiếp lấy lại duỗi ra hai cái lạnh buốt lạnh tay nhỏ, nhẹ nhẹ bấm lấy Bạch Đông Lâm gương mặt, một trận nhào nặn. Người cái này giọng nói chuyện, còn có cái này tiện tiện miệng, cùng hắn lại có 8 phần giống nhau. Bất khả tư nghị, trên đời này hội có trùng hợp như thế sự tình. Bạch Đông Lâm lông mày hơi hơi khiêu động, trừ hắn đại nương cùng đại tỷ, còn không có người thứ ba bóc qua hắn mặt. A di, mời ngươi tự trọng. Ngươi đối với người muốn tìm kiếm cái kia người, bình thường gặp mặt cũng là làm như vậy sao? Bạch Đông Lâm tâm lý tự nhiên minh bạch, cái này bạch phụ bóng người chỉ là nhận lầm người mà thôi, như là hắn thật là cái này phương thế giới thổ dân, ngược lại là thật có khả năng hội có luân hồi chuyển thế tình huống. Kiếp trước kiếp này, giống nhau đến mấy phần, tự nhiên hợp tình hợp lý, nhưng mà hắn cái này xuyên việt giả, mới đi đến cái này thế giới không lâu, cùng trước mặt bạch vụ bóng người tự nhiên không có giao tiếp khả năng. Bạch vụ bóng người nghe nói, thân ảnh trì trệ, chậm rãi thu hồi hai tay, mang theo một tia vẫn chưa thỏa mãn. Không, kia người mặc dù bề ngoài thân thiết, nội tâm lại như cửu thiên chi thượng thần minh, người khác lại thế nào khả năng đụng chạm hắn thân thể. Tiểu gia hỏa, ta chỉ là thông qua ngươi, làm đã từng muốn làm mà lại chưa từng làm đến qua sự tình thôi. Bạch Đông Lâm thần sắc thoáng thư giãn, cũng không tại xoắn suýt cái này cùng hắn hảo vô tướng quan sự tình, bất quá bây giờ nhìn đến, sự tình thật giống không có hắn nghĩ hỏng bét như vậy, trước mặt cái này bạch vụ bóng người cũng không phải tạo thành ngoại giới cái này hết thảy kẻ sau màn. Đem hắn câu đến, sợ rằng chỉ là nhận lầm người mà thôi. A Di, ngươi đến tột cùng là người nào? Bạch vụ bóng người tại không trung một trận bàn xoáy, dẫn động chung quanh vũ khí không ngừng biến ảo, hóa thành các chủng kỳ dị dị tượng. Ta a, bọn hắn đều gọi ta Duy Độ Chi Tâm, kỳ thực tên ta là Tiểu Lục. Bạch Đông Lâm thần sắc động lại, không kịp nhổ nước bọt cái này thấp kém đặt tên trình độ, bàn tay lập tức nắm chặt Tử Triệu, nhảy lên một cái, kéo ra cùng bạch vụ bóng người cự ly, hai mắt lạnh lùng. Duy Độ Chi Tâm, bên ngoài hết thảy đều là ngươi một tay tạo thành. Ngoài dự đoán, bạch vụ bóng người khẽ lắc đầu, lại không để ý Bạch Đông Lâm làm thế muốn đánh phản ứng, phi vũ trong suốt vách tường trước mặt, nhìn phía dưới nói ra. Ta lâm vào ngủ say, vừa mới bị ngươi khí tức bừng tỉnh, ngoại giới phát sinh hết thảy cũng không phải ra từ ta. Bất quá tình huống ta đã rõ ràng, ây, nhìn đến phía dưới ven hồ bên trên kim bào tiểu gia hỏa sao. Cái này hết thảy đều là hắn tạo thành. Bạch Đông Lâm cau mày, phía dưới thân ảnh hắn tự nhiên đã sớm nhìn đến, bất quá theo hắn, trước mặt bạch vụ bóng người mới thật sự là có thể thao túng Duy Độ Chi Tâm người. Tiểu Lục A Di, đã cái này không phải bản ý của ngươi, nghĩ đến là có tặc nhân thừa dịp ngươi ngủ say thời điểm, trộm lấy ngươi lực lượng. Ngươi là Duy Độ Chi Tâm, có thể thao túng Duy Độ Chi Tâm hết thảy uy lực, phải chăng có thể giải trừ cái này hết thảy, phá ngoại vi vô tận Duy Độ không gian phòng ngự, giải trừ phiến khu vực này không gian giam cầm. Bạch Đông Lâm ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, ý đồ để cái này cổ quái Duy Độ Chi Tâm ra tay phá giải nguy cơ, nhưng mà hắn cũng không có đề cập vặn vẹo hố đen, hắn còn nghĩ trở lấy lại soát một đợt thanh linh chi khí. Đúng vậy, ta là Duy Độ Chi Tâm, có thể tùy tiện giúp các ngươi giải trừ tràng nguy cơ này, nhưng mà ta cũng không tính làm như thế. Bạch Đông Lâm ánh mắt một ngưng, quả nhiên, cái này Tiểu Lục tính cách cổ quái, cũng không có mặt ngoài tốt như vậy nói chuyện. Vì cái gì, tại ta ngủ say thời khắc, các ngươi cái này đan minh thế lực, ngày qua ngày tại bản thể của ta phía trên dùng sinh mệnh tinh hoa. Mất đi ta điều khiển bản thể, tại cái này vô tận thống khổ phía dưới, sinh ra vô tận oán hận, cơn oán niệm này thúc đẩy sinh trưởng ra phía dưới tiểu gia hỏa kia. Bạch vụ bóng người tại nồng đậm vũ khí bên trong chìm chìm nổi nổi, vô cùng vô tận dị tượng quanh quẩn khắp người, thanh âm không linh mờ mịt. Sinh tại oán hận bên trong, thiên địa giao phó hắn linh, chuyển thế làm người, cái này là đan minh người kiếp kiếp nạn, đương nhiên phải chính đan minh đi tiếp nhận. Vạn sự vạn vật, có nhân tất có quả, đan minh ngày xưa trồng xuống ác nhân, hôm nay đương nhiên phải ăn xuống cái này một quả quả đắng. Bạch Đông Lâm thần sắc im lặng, hắn tinh thông Phật đạo, đối cái này nhân quả chi đạo tự nhiên cũng cụ có rất sâu kiến giải. Ha ha, cái gì ác nhân quả đắng, cuối cùng bất quá là thực lực không đủ mạnh thôi. Như là thực lực đầy đủ, đại gia ta trực tiếp đem cái này nhân quả quy tắc bản nguyên đào ra, sinh sinh nuốt vào, nhìn ngươi còn người không nhân, quả không có kết quả. Bất quá cái này Duy Độ Chi Tâm nhìn đến thật đúng là mới vừa thức tỉnh, cũng không hiểu rõ hắn cùng Lưu Đông Xuyên kế hoạch, trận này gọi là người kiếp, tại hắn tham dự phía dưới, hiện nay đã phá giải hơn nửa. Bạch Đông Lâm không quan trọng nhún vai, ngược lại không có Duy Độ Chi Tâm ra tay, chính bọn hắn cũng có thể giải quyết cái này hết thảy. Chỉ bất quá sau đó hơi hơi cong mất một điểm thôi. Được a, đã như vậy, liền không phiền phức Tiểu Lục A Di ngươi, nhưng là có thể nhờ ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ sao? Bạch Đông Lâm ánh mắt quay lại, tầm mắt rơi tại phía dưới không phát giác gì kim bào người thân bên trên, không biết vì cái gì, nội tâm khó hiểu nộ hỏa bốc lên. Tiễn ta xuống, ta muốn đi hội hội cái này Duy Độ Chi Tâm oán niệm hóa thân, không biết vì cái gì, nhìn đến người này ta liền có chủng xúc động, muốn đi lên chém hắn hai đao. Bạch phụ bóng người từ không trung đáp xuống, trong chớp mắt đi đến Bạch Đông Lâm trước mặt, lại nhịn không được duỗi ra lạnh buốt lạnh tay nhỏ cầm lấy gương mặt của hắn. Ha ha, không được nga, cái này giống hắn người, ta cũng không muốn để ngươi liền cái này không công đi chịu chết. Ngươi bất quá thần thông cảnh, cái này oán niệm hóa thân còn tại bản thể của ta bên trong, có thể dùng hơi hơi mượn dùng ta lực lượng, ngươi liền càng thêm không khả năng là hắn đối thủ. Bạch Đông Lâm im lặng, cái này Duy Độ Chi Tâm liền hắn trồng nấm một màn đều không thấy sao. Nếu không tuyệt sẽ không nói ra cái này trùng lời nói, phía dưới kim bào người thực lực dự đoán vẫn chưa tới đại năng chi cảnh. Nếu không Duy Độ Chi Tâm cũng sẽ không nói cho mượn giúp nàng lực lượng câu nói này. Mà lại cái này Tiểu Lục tâm lý khẳng định vẫn là có điểm thiên vị cái này oán niệm hóa thân, nàng tâm lý muốn nói đối đan minh sở tác sở vi không có một chút để ý, cũng không quá khả năng. Đã không có cơ hội giết mất cái này kim bào người, Bạch Đông Lâm cũng chỉ có coi như thôi, mở miệng lần nữa nói ra. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, mời tiểu lục A Di ngươi đem ta tiễn đưa đi cũng có thể đi. Không thể bởi vì ta cùng nào đó người giống nhau, ngươi liền đem ta cầm tù như này đi, ta có thể không phải đan minh người, ta là vô tội. Một ngày chi kỳ nhanh chóng cũng nhanh đến, ra ngoài thu cắt thanh linh chi khí không thơm sao. Tuyệt không thể đem thời gian lãng phí ở cái này bên trong. Ngươi xác định, ngoại giới hiện tại nguy cơ trùng trùng, ngươi ra ngoài khả năng sẽ chết, không bằng lưu tại ta chỗ này tránh thoát này kiếp. Ta không sợ chết, Bạch Đông Lâm ánh mắt quyết tuyệt, một bộ ngươi không thả ta ra ngoài, ta lập tức tự sát liền tại chỗ bộ dáng. Tốt a, phảng phất cảm nhận được Bạch Đông Lâm ý chí, Bạch Vũ bóng người nhẹ nhẹ điểm đầu. Có thể tại mênh mông thời gian trường hà bên trong gặp ngươi, ta rất vui vẻ. Tiễn một cái tiểu lễ vật cho ngươi đi. Bạch Vũ bóng người nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, Bạch Vũ dũng động, xoáy chuyển bao vây lấy Bạch Đông Lâm thân ảnh, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Duy độ chi tâm to lớn xanh biếc dây leo phía trên, một cái màu vàng nhạt chồi non phi tốc toát ra. Chồi non nứt ra, Bạch Đông Lâm thân ảnh lảo đảo đi ra, lắc đầu, ý thức trở về. Ngô, rốt cuộc ra đến, cho nên, làm nửa ngày, hợp lấy ta chính là bị bắt đi bóp một trận gương mặt. Bạch Đông Lâm không khỏi sờ sờ gương mặt của mình, chẳng lẽ mình thật có như vậy xuất khí? Nếu không những ngày người nữ nhân thế nào đều ưa thích muốn sờ hắn a. Đáng tiếc, ca không phải dựa vào mặt ăn cơm, nhíu mày, cảm giác đến trước bộ ngực dị dạng, đưa tay móc ra một cái mặt dây chuyền. Một cái hình thoi thủy tinh, toàn thân xanh biếc, hơi hơi một đong đưa, trong đó tựa hồ có dịch thể đang lắc lư. Duy độ chi tâm tặng lễ vật, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém, Bạch Đông Lâm đem hắn cẩn thận cất kỹ, cái này một nhóm cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch, hơn nữa còn biết rõ phía sau màn kim bào người bộ dáng. Những này tin tức ngược lại là có thể dùng giao cho Lưu Đông Xuyên, bọn hắn chính đan minh nội bộ sự tình, tự nhiên do chính bọn hắn đi xử lý, không cần hắn nhọc lòng. Ngẩng đầu nhìn ra xa, vặn vẹo hố đen tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, trong đó chiến đấu kịch liệt ba động, càng thêm mãnh liệt. Cự ly một ngày chi kỳ, đã chưa tới một canh giờ. Bạch Đông Lâm thần sắc ngưng lại, có thể dùng làm trước bắt đầu chuẩn bị, hắn chuẩn bị chế tạo một nhóm đại sát khí ra đến, thu cắt yêu ma quỷ quái. Đưa tay vung ra một đoàn ngưng kết ngũ hành pháp tác đoàn năng lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ cấu tạo ngũ hành trận thế, Bạch Đông Lâm thân ảnh nhất thời tiêu thất tại chỗ, hết thảy khí tức đều bị che đậy. Không gian chữ vật bị giam cầm, không có biện pháp lấy ra bày trận vật liệu, chỉ có thể mượn năng lượng pháp tắc thi triển trận thế, nhưng mà hiệu quả cũng không kém là bao nhiêu. Dựng thẳng lên trường đao, ngưng tụ phá diệt đao ý, khống chế nhục thân phòng ngự, bắt đầu chém xuống tay chân. Sau một lát, Bạch Đông Lâm trước mặt đã chất đầy tay thân chân, vết thương kim quang quanh quẩn, một tia tiên huyết đều không có chảy ra. Cảm giác không sai biệt lắm, Bạch Đông Lâm ngừng xuống động tác, há mồm phun ra nồng đậm ngọn lửa màu tím bầm, cái này dung hợp tiến tử diễm sinh mệnh chi viêm là luyện hóa huyết nhục mấu chốt. Cứng rắn huyết nhục tại tử kim hỏa diễm luyện hóa phía dưới, chậm rãi mềm hóa, huyết nhục tinh hoa được đề luyện ra, chết đi tế bào cặn bã bị đốt thành cho bụi. Sau cùng một đống lớn huyết nhục chỉ hóa thành 99 quả huyết hồng óng ánh, giống như huyết ngọc viên cầu. Huyết hồng viên cầu mềm mại, hắn bên trên có lít nha lít nhít đường vân, nhìn kỹ phía dưới, vậy mà là nhỏ bé mạch máu. Viên cầu hơi hơi đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, giống như có sinh mệnh. Bạch Đông Lâm cái chán hắc mang quanh quẩn, vô số linh hồn ti tuyến dâng trào mà ra, tại huyết nhục viên cầu bên trong xuyên toa xen lẫn, chế tạo ra một cái mơ hồ bóng người. Sau một hồi lâu, chỉ ác thân bên trên cháy hừng hực hắc viêm chậm rãi dập tắt, như chút được gánh nặng thở ra một hơi, dùng hắn đối linh hồn tạo nghệ, đồng thời xen lẫn 99 đạo thần hồn hư ảnh cũng đã kể bên cực hạn. Bất quá kết quả là tốt, hết thảy đều tại Bạch Đông Lâm thôi diễn bên trong, không kém chút nào. Dung hợp hai loại pháp tắc, uy lực dường như thiếu một chút, bốn loại lại vượt qua ta cực hạn, lấy trước mắt thần hồn cảnh giới, còn làm không đến đồng thời duy trì 99 mai nguyên sơ sát chiêu. Kia liền ba loại đi, đủ dùng chơi chết thần nguyên tứ trọng thiên phía dưới yêu ma quỷ quái, mà lại cái này lần lượng cái này lớn, lẫn nhau điệp ra phía dưới. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý, hai mắt bên trong mang theo chiến tranh cuồng nhân nhiệt liệt. Cái này một lần liền để ta hóa thân lựu đạn người đi. Ném đạn hạt nhân cái chủng loại kia. Bạch Đông Lâm thần sắc khôi phục trang nghiêm, chỉ ác tiêu hao đã khôi phục, vô số linh hồn chi lực mãnh liệt mà ra, hóa thành như thực chất nhỏ tiểu linh hồn chi nhận. Xâm nhập thể nội, sở hữu nạp vào bản nguyên pháp tắc linh khiếu tận đều bị tách ra, trừ không gian pháp tắc dùng bên ngoài. Quay quanh thân thể xoay tròn 99 quả huyết nhục viên cầu, nhảy ra một quả lơ lửng trước người, ba loại pháp tắc linh khiếu, tổng cộng 60 quả, tràn vào viên cầu, dung hợp lẫn nhau quy nhất. Dung hợp qua 5 loại pháp tắc linh khiếu về sau, lại đến dung hợp 3 loại, lập tức cảm giác vô cùng dễ dàng. Cái này huyết nhục viên cầu là Bạch Đông Lâm cố ý khai phát ra đến sinh vật dụng cụ, xúc tích bản nguyên sinh mệnh của hắn, cùng với thần hồn khí tức. Hắn tác dụng duy nhất chỉ là dùng đến chịu tải hắn sát chiêu, luận ngoại cấp bậc nguyên sơ danh sách. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Cái này dạng thao tác là có thể dùng lớn nhất độ thu cắt yêu ma quỷ quái, cũng có thể hoàn toàn bảo đảm hắn an toàn, ẩn núp hắn thân hình. Như là còn là như lần trước đồng dạng, trực tiếp bản thể đi lên tự bạo, tối đa một hai lần liền hội bị đối phương đại năng chiến lực để mắt tới. Trước mắt hắn còn không có đối phó đại năng giam cầm thủ đoạn, chết là không chết được, bị phong cấm liền phiền phức. Cho nên vẫn là cẩn thận một điểm vi diệu, trốn tại phía sau xem kịch liền được, 99 khỏa nguyên sơ lựu đạn, đầy đủ soát ra hắn cần thiết thanh linh chi khí. Suy nghĩ ở giữa, viên thứ nhất đã dung hợp hoàn tất, màu đỏ tươi viên thịt nhan sắc đã phát sinh cải biến, hóa thành mang theo hư huyễn mơ hồ hình thái. Trong đó ẩn núp khí tức cơ chế cũng bị kích phát, che giấu tự thân hết thảy ba động, đại năng phía dưới tu sĩ đều khó dùng phát giác được cái này nhỏ đồ vật khủng bố chi chỗ. Ngón tay búng một cái, nguyên sơ lựu đạn lập tức phi độn biến mất không thấy gì nữa, đi hắn nên đi địa phương. Bạch Đông Lâm ánh mắt hơi hơi lóe lên, tiếp tục bắt đầu bận rộn. Ngoại vi phụ cận, một chỗ toàn thân do đen nhánh kim loại đúc thành to lớn cự thành, cái này là đan minh trấn thủ ngoại vi thành trì. Ngày thường bên trong cái này thành trì người ở thưa thớt, trừ một chút thủ vệ dùng bên ngoài, có rất ít người tới cái này một tòa không có dùng chỗ thành trì. Đan minh thế lực to lớn, lại thêm ngoại vi có vô tận duy độ không gian làm đến phòng ngự, ngày thường bên trong người nào dám đến trêu chọc. Cho nên cái này một tòa phí tổn không rẻ thành trì, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Nhưng là hôm nay cái này một tòa thành trì lại phát huy tác dụng cực lớn. Đen nhánh kim loại thành trì bị hoàn toàn kích hoạt, vô số to lớn trận pháp quang mang lấp lánh, công kích phòng ngự trận pháp tầng tầng điệp ra, năng lượng ba động kịch liệt. Thành này hiện nay hội tụ nhiều nhất tu sĩ, người chi điểm giống nhau, đều tụ tập bên trong hướng tự nhận là an toàn địa phương hội tụ. Tòa thành lớn này đã tập hợp tiếp cận 8.000 vạn tu sĩ, là sở hữu chạy tán loạn tu sĩ lớn nhất một chỗ căn cứ, đồng thời thành bên ngoài còn thỉnh thoảng có dòng người tụ đến. Nhân số hội tụ đến 8.000 vạn, phát tán ra đến sinh mệnh khí tức cực kỳ mãnh liệt, phương viên vạn dặm đại địa phía trên, sở hữu hàng lâm yêu ma quỷ quái, căn bản không dùng suy nghĩ, đều dây lát ở giữa chạy hướng tòa thành trì này. Làm đến đan minh môn mặt một trong, đen nhánh kim loại thành trì uy năng còn là không yếu, những này yêu ma quỷ quái vừa tiếp cận thành trì bách lý, công kích trận pháp tự động kích hoạt. Quang trụ phun ra, cho dù là thần nguyên cảnh thực lực yêu ma cũng không chịu được trận pháp tập kích oanh tạc, dây lát ở giữa hóa thành cho tàn. 8.000 vạn tu sĩ, có lực ra sức, không có thực lực liền cống hiến linh thạch, nhưng là bị hạn chế tại chữ vật pháp bảo bị giam cầm, trận pháp chuẩn bị dùng nguồn năng lượng đã không nhiều. Nhưng mọi người đều hiểu hiện tại không ít lo lắng cái này thời điểm, đều thỉnh thoảng nhìn ra xa thương khung bên trên vặn vẹo hố đen. Thành bên ngoài yêu ma uy hiếp không lớn, không có thành trì bọn hắn cũng có thể tùy tiện giải quyết, bọn hắn lo lắng là đại năng yêu ma hàng lâm đại địa. Cái này nhìn giống như kiên cố đen nhánh thành trì, có thể căn bản phòng ngự không đại năng yêu ma. Đen nhánh thành trì trên đường cái, một người quần áo lam lũ khất cái nằm tại đường biên vỉa hè bên trên, thần sắc hôi bại. Khất cái ánh mắt mờ mịt, thể nội lại có vô số quang mang lóe lên, cùng trải rộng đại địa rất nhiều tiết điểm giao hội tin tức. Đông Lâm, 1.000 quang ảnh phân thân đã toàn bộ đến nơi, thông qua so sánh, đã lựa chọn ra 1.000 lớn nhất tu sĩ điểm tụ tập. Dự đoán có thể đồng thời thu hồi 11 ức hơn 2.000 vạn tu sĩ. Đông Lâm, người thấp suy thế giới có thể làm sao? Phô Vi Thần hồn hờ hững một lát, hắn thực tại là không hiểu nổi Lưu Đông Xuyên vì cái gì muốn trang điểm thành khất cái đến dạng thân phận. Cái này thành trì đều là tu sĩ, liền một phàm nhân đều không có, thế nào hội tồn tại khất cái này không phải càng thêm chói mắt sao? Có lẽ cái này Lưu Đông Xuyên là có cái gì đặc thù đam mê đi. Lưu tiền bối, chỉ cần ngươi có thể cưỡng ép áp chế ở bọn hắn, liền có thể dùng toàn bộ đưa vào thấp suy thế giới bên trong, hoàn toàn không dùng cân nhắc thấp suy thế giới dung nạp năng lực. Nó phi thường đặc thù, đủ dùng dung nạp những này tu sĩ. Phô Vi Thần hồn ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu qua ẩn nấp thần hồn ti tuyến, nhìn chăm chú lấy Vân Địch. Tay cầm linh bút Vân Địch không phát giác gì, hết sức chăm chú vẽ trận đồ, thần sắc thỉnh thoảng tỉnh táo, thỉnh thoảng điên cuồng, cả cái người trạng thái 10 phần quỷ dị. Ha ha, vạn năm trước, ta cửu tử nhất sinh, không biết đồ nhiều ít người, mới tranh đoạt đến càng đổi huyết mạch cơ hội, nhưng mà ta xem là hết thảy huyết mạch, tại bọn hắn trước mặt là không chịu được như thế một kích. Dựa vào cái gì các ngươi vừa ra đời liền có thể có thần cấp huyết mạch, mà ta bỏ ra hết thảy, lại liền nhìn lên tư cách của các ngươi đều không có. Ta không cam tâm, ta muốn nghịch thiên, ta muốn thay đổi chính mình vận mệnh. Vân Địch dáng vẻ triệt để điên cuồng, miệng bên trong thì thào tự nói, từng bước một đi hướng to lớn trận đồ trung ương, quỳ đứng tại địa. Dựng trưởng làm đao, giây lát ở giữa mở ra lồng ngực, một đoàn huyền quang lưu chuyển hồn huyết chậm rãi bay ra, Vân Địch thần hồn lập tức một tối, lộ vẻ hư huyễn, nguyên khí đại thương. Dùng chỉ chiêm nhiễm hồn huyết, tại trung ương bốn góc một trong, chậm rãi khắc xuống một cái triệu chữ. Theo sau Vân Địch lại tại mặt khác tam giác theo thứ tự khắc xuống, lâm, giới, thông. Tầm mắt rơi tại bốn góc trung tâm, điên cuồng thần sắc chậm rãi thối lui, hai mắt thanh minh, mặt bên trên mang theo thành kính cuồng nhiệt. Ma khế, Vân Địch hội tụ còn thừa dư hồn huyết, tại trận đồ hạch tâm rồng bay phượng múa khắc xuống ma khế hai cái chữ to. Ma Hoàng đại nhân, hàng lâm đi, ta nguyện ý hiến tế ra ta hết thảy, cầm đi ta nhục thân. Mời ngài tuân theo giữa chúng ta khế ước, vì ta đoạt đến Kỳ Lân huyết mạch. Ong ong, đại trận hắc quang lưu chuyển, ẩn ẩn có vù vù tiếng truyền đến, lúc này chính tốt một ngày chi kỳ đã đến, vặn vẹo hố đen triệt để vững chắc, một cổ mịt mờ ba động thông qua hố đen cùng vân địch thần hải bên trong đã kích hoạt trận đồ lẫn nhau cấu kết. Vô vi thần hồn ánh mắt một ngưng, tầm mắt từ vân địch thần hải bên trong lui về. Ngang, khủng bố long ngâm tiếng vang triệt thiên địa, trong đó ẩn hàm đau đớn, mười đến khối to lớn như núi cao tuyết trắng lân phiến từ vặn vẹo hố đen bên trong rơi xuống, kéo lấy lộng lẫy diễm vĩ, xẹt qua chân trời, hướng mặt đất hung hăng đập tới. A, nương theo lấy thống khổ rú thảm, mấy đạo cao lớn thân ảnh lảo đảo lùi lại, tiên huyết vung vung, đem thương khung nhuộm thành một phiến huyết hồng. Đông Lâm, làm khất cái ăn mặc Lưu Đông Xuyên thanh âm cấp thiết, nhìn ra xa thương khung, mắt bên trong thần quang lưu chuyển. Theo lấy vặn vẹo hố đen vững chắc, bọn hắn phong tỏa vòng áp lực bỗng nhiên bạo trướng. Lưu tiền bối, động thủ. Ẩn tàng tại kim hồng tiêm giác bi bên trong vô vi thần hồn vừa sải bước hư không, tay bên trong tiêm giác bi kim hồng quang mang kịch liệt lóe lên, đưa tay ném ra ngoài, thành bên trong bay bắn ra chín đạo quang mang, chính là này chỗ còn dư chín mai tiêm giác bi. Mười mai kim hồng giao nhau tiêm giác bi dung hợp làm một, lập tức đột nhiên bạo trướng, ánh sáng lóng lánh như một vòng kim hồng đại nhật, treo móc ở hư không bên trong. Ầm, oanh long long, khủng bố nổ vang từ thành bên ngoài truyền đến, mặt đất rung động, một tòa cao tới mấy vạn trượng kim hồng tiêm giác bi đứng vững tại đại địa phía trên. Vô vi thần hồn khoanh chân ngồi tại tiêm giác bi đỉnh, khắp người hắc bạch nhị khí quanh quẩn, thân dưới âm dương thái cực đồ xoay chậm chậm, ánh mắt đạm mạc, tay bên trong pháp quyết nhanh chóng kết động. Đồng dạng tình cảnh đồng thời xuất hiện tại phiến khu vực này các phương, gần ngàn tòa cự đại tiêm giác bi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng dạng đều có một đạo hắc bạch thân ảnh khoanh chân ngồi tại hắn bên trên. Đột ngột xuất hiện ở ngoài thành to lớn tiêm giác bi, lập tức hấp dẫn thành bên trong rất nhiều tu sĩ ánh mắt. Không ít đã biến thành chim sợ cành cong tu sĩ thần sắc biến ảo, tưởng rằng địch nhân nhằm vào bọn họ thủ đoạn, thân ảnh khẽ nhúc nhích liền muốn chạy trốn. Lưu Đông Xuyên thần sắc trang nghiêm, đã đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn không thể như xe bị tuột xích. Ở tại thành bên trong 10 cái phương vị quang ảnh phân thân, đồng thời dùng lực trước đạp, vô số nồng nặc đã hội tụ thành dịch thể quang điểm theo lấy đùi to chảy về phía mặt đất. Dịch thể quang điểm hóa làm 10 đạo tia sáng, giây lát ở giữa tại cự thành trung tâm giao hội, tia sáng đụng vào nhau đột nhiên bạo tạc, một cái ngã úp hình tròn quang cháo từ trung tâm vụ nổ trong chớp mắt khuếch trương, sát na ở giữa liền đem toàn bộ thành trì đều bao phủ ở bên trong. Tiên pháp thập phương phong tận, Lưu Đông Xuyên tay kết pháp quyết, mắt bên trong thần quang sôi trào, một tiếng gầm thét, hình tròn quang cháo lập tức ngưng kết. Quang cháo bên trong 8.000 vạn tu sĩ, bất kể là thần thông pháp tướng cảnh, còn là động hư thần nguyên cảnh, toàn bộ ngưng kết tại chỗ. Ngưng thần nhìn kỹ, sẽ phát hiện những này tu sĩ thân thể đều có vô số màu sắc lộng lẫy phức tạp phù văn tại lưu chuyển không ngừng. Lưu Đông Xuyên hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, quay đầu hướng kim hồng tiêm giác bi nhìn lại, mắt bên trong mang theo mãnh liệt vẻ ước ao. Vô vi thần hồn hai mắt bên trong hắc bạch nhị khí lưu chuyển, nhìn lấy Lưu Đông Xuyên đã công thành, đưa tay vỗ nhẹ thân dưới tiêm giác bi, thanh âm hờ hững. Thấp suy thế giới, mở, kim hồng tiêm giác bi lập tức rung động, hắn màu đỏ hoa văn lưu động xoáy chuyển, bia mặt chậm rãi hiện ra một cái cự đại thâm thúy màu đỏ tươi vòng xoáy. Lưu Đông Xuyên gặp này trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, 10 đạo quang ảnh phân thân đồng thời tán loạn thành một đống quang điểm, chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Oanh long long, to lớn kim loại đen thành kịch liệt rung động, thành nơi khác mặt điên cuồng lăn lộn phá toái, năm cái do quang điểm ngưng kết mà thành to lớn trụ hình dáng vật thể từ lòng đất sâu chỗ phá đất mà lên. Giống như chống trời cự trụ, năm cái quang trụ dây lát ở giữa nghiêng đổ nắm chặt, tại đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, màu đen cự thành chậm rãi dâng lên. Vô vi thần sắc nghiêm nghị, tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới, một cái do vô biên quang điểm ngưng kết mà thành to lớn cánh tay, nắm chặt đen thành, bay lên không, vượt ngang hư không đem hắn đưa vào màu đỏ tươi vòng xoáy bên trong. Lưu Đông Xuyên không hổ là đệ lục cực cảnh quy nhất đại năng, bất quá bộ phận phân thân hội tụ, liền có thể thể hiện ra như này khủng bố thần uy. Bất quá màu đen cự thành quá mức to lớn, màu đỏ tươi vòng xoáy vào miệng còn không đủ tất cả bộ dung nạp, vô vi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu đỏ tươi vòng xoáy lại lần nữa cực hạn khuếch trương. Màu đen cự thành gánh chịu lấy 8.000 vạn tu sĩ chậm rãi thông qua màu đỏ tươi vòng xoáy khẽ run lên, lại khôi phục ổn định, bất quá một lát đã đem thành trì nuốt vào hơn nửa. Nói rất dài dòng, cái này hết thảy phát sinh không bị điện giật ánh lửa thạch ở giữa, tổng cộng bất quá mấy cái sát na. Cảnh tượng giống nhau tại hơn ngàn cái địa phương đồng thời phát sinh, còn dư tu sĩ hội tụ điểm nhân số xa xa không có đen thành khoa trương như vậy, bất quá trong chớp mắt liền toàn bộ đưa vào thấp suy thế giới. Cái này đen thành ngược lại thành sau cùng một chỗ địa điểm, bất quá sau một chốc cũng đem công thành. Đại địa bên trên cái này hết thảy biến cố quá mức đột nhiên, nhưng mà đại lượng tu sĩ khí tức đột ngột tiêu thất, còn là giây lát ở giữa hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thương khung phía trên vặn vẹo hố đen cũng hơi trì trệ, duy trì liên tục cả một ngày thảm liệt kịch chiến đều giây lát ở giữa dừng lại, kịch liệt dũng động năng lượng ba động cũng về tại lắng lại. Ha ha ha, Tốt, tốt, Lưu Đông Xuyên người cái này danh con, quả nhiên không có để lão phu thất vọng. Vặn vẹo trong lỗ đen, truyền đến đan càn thống khoái tiếng cười, Lưu Đông Xuyên lúc trước không nói một lời trực tiếp thoát ly chiến trường, lệnh bọn hắn áp lực tăng vọt, nhưng là đan càn cũng chưa đi chất vấn Lưu Đông Xuyên. Mà là chính mình kháng trụ áp lực nhiều hơn, hắn tin tưởng Lưu Đông Xuyên làm như thế, tự nhiên có hắn không thể không làm lý do. Hắn tin tưởng Lưu Đông Xuyên, mà Lưu Đông Xuyên cũng chưa để hắn thất vọng. Không, đáng chết đồ hỗn trướng, các ngươi đều trốn nơi nào? Duy độ chi tâm bản nguyên chi địa, theo lấy giam cầm lực lượng thăm dò toàn bộ khu vực Kim Tông thần sắc đại biến, lại không trưởng khống hết thảy đạm nhiên. Kịch biến đến được quá nhanh, đại địa phía trên tu sĩ cơ hồ tiêu thất không còn, chỉ còn lại lác đác không có mấy 2-3 vạn người, mà đứng vững tại đại địa phía trên hơn ngàn kim hồng tiêm giác bi ở trong mắt Kim Tông là kia chói mắt. Mắt nhìn kia một tòa đen thành cũng muốn bị đưa vào màu đỏ tươi vòng xoáy bên trong, Kim Tông hai mắt lập tức huyết hồng một phiến, đen nhánh oán niệm quanh quẩn khắp người, không đè nén được ngửa mặt lên trời gào thét. A a a, chết, ta muốn các ngươi đều chết ở chỗ này, một cái người cũng đừng nghĩ trốn. Ong ong ong, theo lấy Kim Tông điên cuồng gào thét, cả cái duy độ chi tâm cũng hơi run rẩy lên, to lớn vù vù tiếng từ duy độ chi tâm chuyển hướng bốn phương tám hướng. Không nhìn thanh âm truyền bá quy tắc, trong chớp mắt càn quét cả cái cửu hoàn chi tâm, cái này là duy độ chi tâm kịch liệt rung động, ma sát không gian, theo lấy không gian truyền lại ra vù vù nổ vang. Duy độ chi tâm rung động ở giữa, vô số ngân sắc đường vân tại xanh biếc dây leo nổi lên hiện, từ dưới lên trên, điên cuồng lan tràn. Kim Tông, lại lần nữa thôi động duy độ chi tâm. Tâm chi đỉnh, duy độ chi tâm đỉnh, bắt đầu lấp lánh lên mãnh liệt ngân quang, thương khung phía trên, giống như dâng lên một vòng to lớn ngân sắc đại nhật. Cũng đừng nghĩ trốn, Kim Tông hai mắt màu đỏ tươi ngoan lệ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngân sắc đại nhật lập tức bạo trướng, vô cùng vô tận to lớn ngân sắc quang trụ chút xuống. Giống như ngân hà cuốn ngược, thần uy diệt thế, đại địa phía trên giải rác ẩn tàng tại bốn phương tu sĩ sắc mặt tái nhợt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lòng như cho nguội. Hơn ngàn kim hồng tiêm giác bị tự nhiên thành vô tận ngân sắc quang trụ hỏa lực hội tụ điểm, đặc biệt là đen thành chi địa, cơ hồ một nửa quang trụ đều hướng này chỗ hội tụ. Còn nghĩ nghịch chuyển tình thế, đáng tiếc, đã muộn. Vô vi thần hồn đối mặt đã hóa thành một phiến ngân sắc thương khung, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Lúc này to lớn đen thành cả cái đều bị nuốt vào thấp duy thế giới bên trong, màu đỏ tươi vòng xoáy chỉ trệ, giây lát ở giữa tán loạn, một lần nữa hóa thành màu đỏ tươi thần văn khắc họa tại tiêm giác bi mặt ngoài. Vô vi thần hồn tay bên trong pháp quyết kết động, đứng vững đại địa phía trên hơn ngàn tiêm giác bi kim hồng quang mang chớp lên, giây lát ở giữa co lại thành cỡ ngón tay. Vô vi một bước đạp vào trong đó, tiêm giác bi hơi chấn động một chút, đồng thời tiêu thất tại chỗ. Kim hồng tiêm giác bi đi chỗ nào rồi? Thấp duy thế giới chịu tải tại tiêm giác bi bên trong, tiêm giác bi lại tiến vào thấp duy thế giới bên trong. Hai cái lẫn nhau vì bên trong biểu, không ở chỗ này, không tại hắn ở giữa, mờ mịt tại vô tận duy độ hư huyễn bên trong. Thấp duy thế giới bên trong một phiến an nhiên tường hòa, ngoại giới long trời lở đất, không ảnh hưởng tới cái này bên trong chút nào. Tại thấp duy thế giới trung ương, đứng vững một tòa cự đại bốn mặt huyết hồng tế đàn phía trên đứng thẳng một tòa hoàng kim tiêm giác bi. Hết thảy liền giống như Bạch Đông Lâm sơ lâm thấp duy thế giới thời điểm nghe thấy nhìn thấy. Vô vi thần sắc trang nghiêm, khoanh chân ngồi tại huyết hồng tế đàn phía trên, ánh mắt rủ xuống, nhìn thẳng huyết hồng tế đàn nội bộ bị triệt để giam cầm một thân ảnh. Người này chính là Vân Địch. Vô vi vừa mới sở dĩ không lập tức mở ra thấp duy thế giới, vì chính là để Vân Địch thần hồn khắc họa trận đồ triệt để kích hoạt, chờ hắc vụ ma hoàng thông qua vặn vẹo hố đen hàng lâm dây lát ở giữa, đem Vân Địch liền cùng trận đồ một lên thu vào thấp duy thế giới. Về sau lại không lập tức thu hồi tiêm giác bi, không phải phải chờ đợi đen thành tiến vào, mà là cho hắc vụ ma hoàng hàng lâm thần hồn lưu một cái thông đạo. Nếu không, thấp duy thế giới thông đạo đóng lại, hắc vụ ma hoàng liền là thông qua Vân Địch triệu hoán trận pháp, cũng không khả năng tiến vào thấp duy thế giới. Huyết hồng tế đàn bên trong Vân Địch chậm rãi mở hai mắt ra, mắt bên trong một mảnh đen kịt, khắp người ẩn ẩn có khói đen che phủ, cả cái người khí thế đại biến, tản mát ra nồng đậm hoàng giả uy nghiêm. Rất hiển nhiên, lúc này Vân Địch thân thể đã bị hắc vụ ma hoàng triệt để chiếm cứ. Hừ, thành sự không có, bại sự có thừa, phế vật đồ vật. Hắc vụ ma hoàng mặt bên trên lộ ra vẻ tức giận, tại hàng lâm dây lát ở giữa, hắn liền cảm ứng được cả phiến thiên địa quỷ dị, rõ ràng chính mình cái này là bị người khác đạo. Hắc vụ ma hoàng thần giác cực kỳ nhạy bén, phát giác được vô vi ánh mắt, ngửa đầu ngưng thị, mặc dù trước mặt một phiến huyết hồng cái gì đều nhìn không thấy, lại như cũng mở miệng nói ra. Ngươi là người nào, ngươi có thể biết rõ tính toán bản hoàng hậu quả? Vô vi thần sắc hờ hững, hắc vụ ma hoàng thông qua vặn vẹo hố đen hàng lâm cái này một luồng thần hồn, như là tại ngoại giới tự nhiên có thể dùng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhưng là tiến thấp duy thế giới, hơn nữa còn bị huyết hồng tế đàn triệt để chấn áp, mơ tưởng lật ra một tia bọt nước. Chung quy bất quá là một tia thần hồn mà thôi. Cái này thấp duy thế giới không xúc tích một tia thật thực năng lượng, không xúc tích một luồng thật thực pháp tắc, nghĩ muốn thi triển thủ đoạn, cũng không có điều kiện kia. Thấp duy thế giới hết thảy quy tắc do tâm ý của hắn mà định ra, mặc dù đều là hư giả quy tắc. Hắc Vụ Ma Hoàng, tại cái này bên trong, ngươi không có cùng bần đạo giao lưu tư cách. Phô Vi ánh mắt ngưng lại, cũng không lại nói nhảm, một chỉ điểm rơi, Vân Địch Thần Hải bên trong một tia đen nhánh thâm thúy thần hồn ti tuyến lập tức bị bóc ra tới. Đen nhánh ti tuyến ở trong hư không vặn vẹo nhúc nhích, ẩn ẩn truyền đến khủng bố gầm thét âm thanh, cực lực giãy giụa, nghĩ muốn từ bỏ huyết hồng tế đàn trấn áp. Phô Vi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết hồng tế đàn nội bộ lập tức kích xạ ra vô số màu đỏ tươi tia sáng, đem Hắc Vụ Ma Hoàng thần hồn chặt chẽ quấn quanh. Đen nhánh ti tuyến đột nhiên đình chỉ giãy giụa, mắt nhìn thân hãm nhà tù, vô pháp thoát khốn, Hắc Vụ Ma Hoàng cực kỳ quả quyết, giây lát ở giữa bắt đầu tự diệt thần hồn. Phô Vi hai mắt hắc bạch nhị khí kịch liệt xoáy chuyển, ngưng vì âm dương thái cực đồ, tại hắn thao túng phía dưới, huyết hồng tế đàn nội bộ lóng lánh ánh sáng đỏ. Hắc Vụ Ma Hoàng thần hồn ti tuyến chung quanh thời gian dòng chảy lập tức biến đến cực kỳ chậm chạp, so bình thường dòng chảy chậm gần ngàn lần. Đây đã là Phô Vi trước mắt có thể làm đến cực hạn, đây là tiêm giác bi giao phó hắn quyền năng, nhưng mà nghĩ muốn nghịch chuyển Hắc Vụ Ma Hoàng tự diệt căn bản không có biện pháp làm đến, chỉ có tận khả năng chậm lại cái này quá trình. Cho Hoàng Kim Tiêm Giác Bi lạc ấn hắn ký ức tranh thủ thời gian, đây cũng là Phô Vi bắt giữ Hắc Vụ Ma Hoàng thần hồn căn bản mục đích. Những này năm xưa lão quái vật tri thức đều như vực sâu biển lớn, bên trong các chủng thần công bí thuật vô số kể, nhưng mà Bạch Đông Lâm chân chính để ý còn là những kia ẩn sâu tuế nguyệt bên trong bí ẩn kiến thức. Đây chỉ là Hắc Vụ Ma Hoàng một tia thần hồn, có thể để luyện ra ký ức tự nhiên không nhiều, bất quá chỉ cần có chút hứa thu hoạch cũng liền đủ. Mấy cái sát na về sau, cho dù là đã chậm lại nghìn lần thời gian dòng chảy, Hắc Vụ Ma Hoàng tự diệt tốc độ vẫn như cũng nhanh đến kinh người, phảng phất cảm ứng được Phô Vi tại chiếm giữ hắn ký ức, tán loạn tốc độ giây lát ở giữa tăng vọt. Hừ, bản hoàng ghi nhớ ngươi khí tức, ngươi sẽ vì này bỏ ra đại giới. Hắc Vụ Ma Hoàng lưu lại sau cùng hai câu nói, theo sau triệt để tịch diệt, tiêu tán trống không. Phô Vi hai mắt lộ ra một tia đáng tiếc, Hắc Vụ Ma Hoàng không hổ là xưng hoàng đại năng cường giả, cho dù là một tia thần hồn đều cái này khó dùng đối phó. Cái này cũng có hắn không thể hoàn toàn phát huy thấp duy thế giới uy năng nguyên nhân. Hắn có thể khống chế thấp duy thế giới, hoàn toàn là mượn kim hồng tiêm giác bi, chút hứa quyền có thể cũng là tiêm giác bi giao phó cho hắn. Như là hắn có thể nắm giữ ba loại duy độ pháp tắc, tuyệt đối sẽ không như đây, tỉ như duy độ thời gian pháp tắc. Hắn liền có thể dùng tùy ý thao túng thấp duy thế giới thời gian, có thể gia tốc, có thể tạm dừng, thậm chí chạy ngược lại. Như đây, cái này Hắc Vụ Ma Hoàng liền là nghĩ tự diệt thần hồn cũng không khả năng. Bất quá, thu hoạch lần này còn là không nhỏ. Phô Vi thoáng lật xem từ Hắc Vụ Ma Hoàng trong thần hồn để luyện ra ký ức. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, không hổ là năm xưa lão quái, hơi hơi lộ ra một chút đồ vật đều như này bất phàm. Phô Vi thu liễm suy nghĩ, phóng tầm mắt nhìn ra xa, kế tiếp còn có một cái công việc lớn chờ lấy hắn đến làm. To lớn bình nguyên phía trên, bao gồm đen thành tại bên trong, tất cả bị Lưu Đông Xuyên phong cấm, thu nhập thấp duy thế giới tu sĩ toàn bộ ở đây, tổng cộng 11 ức hơn 2.000 vạn. Những này vẫn như cũ rơi vào ngưng trệ trạng thái tu sĩ, liền là hắn lúc trước nghĩ, không có cố tình làm, thuận thế mà làm thu hoạch. Những này tu sĩ có thể không có Hắc Vụ Ma Hoàng kia khó làm, thấp duy thế giới, chính xác đến nói là một cái thế giới 2D. Những này tu sĩ duy độ rơi xuống, tiến vào hai chiều, mỗi người bọn họ hiện nay bản chất hình thái ở trong mắt Phô Vi liền là từng quyển tranh liên hoàn tiểu nhân thư. Những sách vở này bên trong khắc họa ghi chép bọn hắn hết thảy kinh lịch, tất cả ký ức, giống như từng quyển thư tịch tùy ý hắn đi lật xem. 11 ức hơn 2.000 vạn, mặc dù bị hạn chế tại bọn hắn tu vi cảnh giới, những kiến thức này bản chất không cao. Bí ẩn kiến thức những này tự nhiên kém xa tít tắp Hắc Vụ Ma Hoàng. Nhưng là thắng ở lượng lớn, mà lại bọn hắn học thần công bí tịch có thể không bị hạn chế tại bọn hắn tu vi cảnh giới. Rất đạo lý đơn giản, Bạch Đông Lâm bất quá là thần thông cảnh, nhưng mà có thể đại biểu hắn dựng thần chú ma chân kinh tầng thứ thấp sao? Mà lại cái này thấp duy thế giới bên trong, có thể dùng hoàn mỹ lẩn tránh mất các đại tông môn bố trí ở truyền thừa bên trong cấm chế, hắn hiện tại là nằm ở càng cao duy độ tầm mắt đi quan sát những này tu sĩ ký ức. Có thể coi là xem thư người, trạng thái thư bên trong ký ức cấm chế, tự nhiên không khả năng nhảy vọt duy độ, ảnh hưởng đến hắn cái này thư bên ngoài người. Đương nhiên, cái này thế giới rất lớn, như là tồn tại cái này chủng có thể nhảy vọt duy độ, không nhìn hết thảy cấm chế, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Không có cái gì là tuyệt đối, như là có, đó cũng là hắn, thực lực, tầng thứ không đủ cao thôi. Phô Vi thần hồn thân ảnh khẽ động, nhảy vọt không gian đi đến bình nguyên phía trên, đứng tại kỳ lân nữ tử, Mục Diệu Linh trước mặt. Mục Diệu Linh thân ảnh ngưng trệ, hai cái sừng kỳ lân tím ý thản nhiên, giữa lông mày ẩn hiện vẻ kinh nộ, ngọc thủ chụp lấy một mai ngọc bài, làm muốn bóp hình dạng. Phô Vi thần sắc ngưng lại, ngọc bài bên trong ẩn ẩn tán phát khí tức lệnh hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, hơi suy tư một lát, còn là từ bỏ động Mục Diệu Linh đám người ý nghĩ. Ánh mắt quét qua, thân bên trên có đồng dạng át chủ bài người không phải số ít, những này người đều là các phương to lớn thế lực nhân vật trọng yếu, đều có được cường đại bảo mệnh át chủ bài. Không cần suy nghĩ nhiều, Phô Vi thần hồn liền có thể đoán ra những này ngọc bài bên trong là cái gì, đại năng một tôn hóa thân. Đây cũng không phải là Hắc Vụ Ma Hoàng một tia thần hồn có thể so sánh, như là đem những này lão gia hỏa chọc ra đến, nói không chắc hội mang đến cho hắn nhiều ít phiền phức. Thấp suy thế giới mặc dù thần kỳ, nhưng mà hắn còn không thể triệt để trưởng khống, nghĩ dùng tới đối phó đại năng, còn là có chênh lệch rất lớn. Lại lần nữa liếc qua ngọc bài, quay người rời đi, may mắn Lưu Đông Xuyên động tác đủ nhanh, nếu không những này người mời ra đại năng hóa thân còn không biết rõ hội liên tục xuất hiện nhiều ít khó khăn trắc trở. Ngọc bài bên trong ngủ say đại năng hóa thân, lại không có cảm ứng được bảo vệ người có phải chết nguy cơ lúc, cũng sẽ không chủ động thức tỉnh. Về đến huyết hồng tế đàn bên trên, Vô Vi hơi chuyển động ý nghĩ một chút,